Toàn chức pháp sư 309 chương 3083 nữ nhân hoàn mỹ Simon. Ngươi nhìn chằm chằm con bạch hổ kia. Để ta giải quyết nàng thánh ảnh giả côn no thấy tình hình không ổn. Không còn dám có nửa điểm do dự. Côn no, ngươi đừng kích động, phải chờ. Simon còn chưa nói hết, côn no đã ra tay rồi. Nguyên bản bọn họ muốn chờ đợi bí pháp cổ xưa khởi động. Bí pháp này cần 4 tên thánh ảnh giả cùng triển khai. Chí ít có thể để cho uy lực ma pháp của bọn họ tăng cường gần gấp đôi. Đây là thánh ảnh bí pháp cực mạnh. Simon cảm thấy rất cần thiết đợi thêm một chút. Nhưng cô no quá tin tưởng bản thân hắn. Hơn nữa hắn cũng quá lơ là thực lực của đối phương rồi, phải biết thánh ảnh giả xe ghe ở trước mặt Mục Ninh Tuyết nhỏ yếu giống như một đứa bé con. Thực lực của cô no thậm chí còn không bằng xe ghe à. Hắn chỉ là một người mới vừa lên cấp thánh ảnh đại khái là quá muốn biểu hiện mình. Thánh ảnh giả cô no căn bản không chờ thánh ảnh bí pháp giáng lâm. Hắn là một tên ám ảnh hệ pháp sư. Lấy thân pháp rượu mị tiếp cận Mục Ninh Tuyết. Muốn ở thời điểm bạch hổ công kích những người khác cực nhanh bắt Mục Ninh Tuyết. Cách rất gần rồi. Cô no cảm giác được khoảng cách này là bất kỳ cường giả nào cũng không thể phòng bị. Chỉ cần hắn không sớm triển khai những thánh thuẫn ma pháp mạnh mẽ. Ám ảnh một thung cọp gỗ thuật của hắn có thể trước tiên chế phục kẻ địch. Ám ảnh một thung thuật nhưng là mạnh mẽ bí pháp thánh thành dùng để đối phó cổ lão hấp huyết dược. Cô no làm bộ muốn gần người tập kích Mục Ninh Tuyết. Lại đột nhiên gian quay chung quanh Mục Ninh Tuyết tung xuống một ít ám ảnh vật chất. Những ám ảnh vật chất này ở dưới chân Mục Ninh Tuyết nhanh chóng tạo thành một tấm đồ án màu đen. Quấn quyết như xiềng xích màu đen vậy. Sau một khắc sẽ có ám ảnh một thung từ dưới lòng đất xuyên ra. Đem cổ tay, hai chân, bụng, lồng ngực, cổ, trán của tà ác sinh vật toàn bộ xuyên vào ảnh thung nhọn kia. Mục Ninh Tuyết đột nhiên đứng thẳng bất động. Phong vạn ngấn xiêm y của nàng, tóc dài của nàng bắt đầu bay lên. Khí lưu càng ngày càng mạnh. Cũng ở thời gian cực hạn bị ý niệm Mục Ninh Tuyết áp xúc thành nhận gió xoáy ngấn. Trong giây lát quét ra bốn phương hướng khác nhau, mặt đất cùng không khí thánh thành đột nhiên bị một loại chia cắt đáng sợ. Khi người ở thiên không thánh thành nhìn đến, vừa vặn có thể nhìn thấy một màn vô cùng kinh sợ. Lấy vị trí Mục Ninh Tuyết làm trung tâm. Trên ngấn biển mảnh thâm thúy dài dòng lên nổi lên bốn đạo khí lưu bình phong mạnh mẽ đến cực điểm. Lấy một cái hình chữ vạn bảo vệ Mục Ninh Tuyết. Phong chi bình phong cao như núi non. Sức mạnh mạnh mẽ càng là mạnh mẽ xé nát trận pháp ảnh thung màu đen dưới chân. Rất nhanh ám ảnh pháp môn nhìn như thần bí cổ lão này liền bị tan rã đến một tia vật chất hắc ám đều không còn sót lại. Mà Mục Ninh Tuyết sáng người là lướt. Sừng sững ở trong phong mạc màu trắng không bị thương chút nào. Thánh ảnh giả côn no nhìn đến ngây dại. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến ma pháp của chính mình sẽ không đỡ nổi một đòn như vậy. Đột nhiên côn no chú ý tới. Lúc này ánh mắt Mục Ninh Tuyết rốt cuộc xây dịch về phía mình. Vừa nãy thời gian rất dài sự chú ý của Mục Ninh Tuyết cũng chỉ tại trên thân thánh ảnh khôi thủ pha. Chỉ là thánh ảnh giả côn no tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, cũng là bởi vì một cái nhìn chăm chú này. Chính là giờ chết của hắn đã đến phong. Tuyệt đối không chỉ là bảo vệ Mục Ninh Tuyết. Chúng nó còn có lực sát thương cực mạnh. Mục Ninh Tuyết tay vung lên. Liền nhìn thấy vạn ngấn mạnh mẽ kia thoát ly khu vực cũ. Dĩ nhiên lấy tốc độ cùng sức mạnh cực kỳ khoa trương khuyết tán ra xa. Từ khu vực vốn là chỉ rộng tương đương với một vùng sơn bình đến nửa tòa thánh thành, mà quá trình khuyết tán này chẳng khác nào cắt tất cả dọc đường thân thể thánh ảnh giả côn no bị cắt. Cả vùng nội thành liền sau lưng côn no cũng bị vạn ngấn bao phủ quét ngang cắt ra. Phong lẽ ra nên là nhu hòa rộng lớn. Phong của Mục Ninh Tuyết nhưng tinh tế như tơ. Ác liệt mà tràn ngập ý sát phạt. Côn no ngã xuống. Máu chảy xuống giống như những thánh ảnh tông đồ kia trước đó, nhỏ yếu tựa hồ không khác bọn họ bao nhiêu. Nhưng hắn là thánh ảnh giả a. Chỉ có bản thân thánh ảnh giả rõ ràng sự chênh lệch giữa thánh ảnh giả và thánh ảnh tông đồ. Vẫn là nói hai người này và Mục Ninh Tuyết hiện tại chênh lệch cũng là quá to lớn. cho tới căn bản không thể hiện ra được kinh ngạc thánh ảnh giả Côn No là sẽ không nghĩ đến một kết quả như vậy. Hắn cảm thấy dù cho chính mình không phải là đối thủ của Mục Ninh Tuyết, cũng không đến nỗi rơi vào một cái kết cục tới gần liền bị thuấn sát như thế. Cũng không đến nỗi cái thánh ảnh giả khác ngay cả xuất thủ cứu giúp đều khó khăn. Côn No trước khi chết vẫn là liếc mắt nhìn Simon. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Simon tại sao khúm núm như vậy. Tại sao trong đôi mắt mang theo sợ hãi. Nữ nhân này xác thực mạnh đến nỗi đáng sợ Côn No. Simon liếc mắt nhìn đồng liêu bị cắt thành hai nửa, không khỏi nhớ tới thánh ảnh xe ke có kết cục như vậy. Vào lúc ấy Simon liền ý thức được. Thánh ảnh giả ngông cuồng tự đại ở trước mặt Mục Ninh Tuyết cũng bất quá là một đám cừu con. Bọn họ không khả năng chiến thắng đạt được nàng. Ngươi muốn sống sao? Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Simon rất quen mắt, nhàn nhạt hỏi. Simon hít sâu vào một hơi. Hắn chú ý tới dưới chân Mục Ninh Tuyết như trước do vạn ngẫn chi phong đang phun trào. Hắn có lòng tin ngăn cản được nguồn sức mạnh này. Nhưng hắn không có lòng tin có thể sống sót dưới Mục Ninh Tuyết công kích lần thứ hai. Ta không có lựa chọn khác, ta lùi bước thua trận không chỉ là tính mạng của ta còn có tôn nghiêm của ta. Simon rốt cuộc vẫn là cố lấy dũng khí. Đối mặt Mục Ninh Tuyết, hắn lại một lần nữa vận dụng tự nhiên thần phú của hắn. Kịch độc mạn đà la từ trong vết nước mặt đất chui ra. Rễ cây sinh trưởng ra thân sợi càng bé nhỏ. Mà thân sợi lại nhanh chóng trưởng thành thành thân rễ. Rễ cây biến thành thân chính càng tráng kiện. Không đến mấy giây thời gian, Mục Ninh Tuyết liền bị vô số dây leo mạn đà la kịch độc như xà vây quanh. Như là đặt mình trong ở trong rừng cây mạn đà la. Hoa mạn đà la vô cùng yêu diễm có chứa gây tê nở ra. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp. Mỗi một đóa lớn như lá chuối tây. Phấn hoa phân bố đi ra càng bắt đầu mê ảo cảm quan người một cánh rừng mạn đà la. Lẽ ra nên hoa lệ sinh trưởng ra. Cuối cùng biến thành một rừng cây khổng lồ. Nhốt Mục Ninh Tuyết ở đây. Không ngừng làm hao mòn sức mạnh của nàng. Nhưng ngoài thành. Tuyết màu trắng rót vào không ngừng nghỉ. Lạnh giá thấu xương để bất kỳ sinh mệnh nào đều mất đi sức sống. Rừng cây mạn đà la kịch độc mới vừa hiện ra sức mạnh tự nhiên mạnh mẽ chớp mắt liền qua. Ở trong lạnh giá khô héo. Ở trong khô héo biến mất. Cũng đồng dạng là ngăn ngắn mấy giây thời gian nhưng như là đến phần cuối của sinh mệnh. Còn lại chỉ có một chỗ hoa đằng hài cốt đông lại băng cấm chú. Thánh ảnh giả Simon có chút tuyệt vọng nhìn Mục Ninh Tuyết. Nàng không chỉ là phong cấm chú. Càng là một tên băng hệ cấm chú pháp sư. A Simon đột nhiên ý thức được mình nhìn thấy thực lực Mục Ninh Tuyết thể hiện ra còn chỉ là một góc băng sơn. Đại khái cũng chỉ có hình thiên sứ pha mới có tư bản cùng nàng tranh tài đi. Những người như bọn họ thật sự không đỡ nổi một đòn kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt đông lại khô héo không chỉ là những mạn đà la độc đằng hoa kia. Simon cũng ở thời khắc Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ. Thân thể bắt đầu đông lại. Huyết dịch bắt đầu đình trệ. Sinh mệnh sức sống đang nhanh chóng băng khô. Simon có thể phản kháng. Nhưng hắn biết sự phản kháng của hắn bất quá là giãy giụa. Có thể sống thêm một hồi. Nhưng không có chút ý nghĩa nào. Ta không có nuốt lời cũng không có nói chuyện ngươi giết chết xe ghe cho thánh thành. Khuôn mặt Simon bắt đầu trở nên cực kỳ trắng xám. Da thịt của hắn cũng phủ đầy băng xương. Càng không cần phải nói là trong thân thể hắn. Những bộ phận nội tạng khô héo. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Có thể ngươi căn bản không thèm để ý. Ngươi vốn là làm tốt chuẩn bị cùng thánh thành là địch. Chính là bởi vì hắn sao. Hắn đáng giá ngươi làm như vậy. Simon gian nan giơ tay lên. Chỉ nam tử giữa không trung bị vây ở trong mang tinh ấm màu đen. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời Simon. Simon đôi mắt kia như trước nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết. Hắn nhìn nữ nhân này dáng người nổi bật từ bên cạnh hắn đi qua. Simon muốn xoay đầu ánh mắt tiếp tục nhìn theo. Nhưng phát hiện mình đã không cách nào cử động thân thể bất luận vị trí nào. Có thể Simon thật sự rất muốn biết đáp án này. Đáng giá không nàng đẹp đến rung động lòng người như vậy. Nàng lại mạnh đến nỗi cùng thiên sứ sánh vai. Vì sao phải hướng về một cái ma đầu gì đoan bất quá là sắp chết giấy rua trả giá tất cả. Đổi lại là hắn trên mặt đất, hắn cũng sẽ làm như vậy. Đột nhiên, Simon nghe được âm thanh lành lạnh của nàng tại thời khắc trước khi tính mạng của mình kết thúc. Simon cũng từng ảo tưởng đối phương sẽ như lần trước hạ thủ lưu tình như thế. Có lẽ chính mình đối với nàng mà nói là có một chút đặc biệt. Nhưng lần này không có. Chỉ cần đối địch với nàng, mình và thánh ảnh giả không có gì khác nhau. Lần trước nàng lòng mang thiện ý cho mình một con đường sống. Lần này nàng lòng mang thiện ý, vẹn vẹn là trả lời một vấn đề để cho mình nhắm mắt. Một nữ nhân quá mức hoàn mỹ a. Mỹ đến như nữ vương bên trong thần thoại cổ xưa, băng diễm cao quý, không nhiễm trần tục. Nàng lại không phải trang hoàng tượng trưng. Cảnh giới ma pháp của nàng có một không hai. Có thể sánh vai cùng thiên sứ trưởng quản nhân gian. Nàng không coi trọng bất kỳ cái gì trên thế giới, chỉ vì người mình yêu có thể lật đổ tất cả. Nàng thỏa mãn hết thảy ảo tưởng hoàn mỹ của Simon đối với nữ tính. Đáng tiếc a, khi mình gặp được nữ nhân như vậy, là như thế thấp kém không nói, còn chặn lại rồi con đường cao thượng của nàng. Bất quá chính mình cũng xác thực không xứng. Đã từng luôn cho rằng có thể vì người mình yêu trả giá tất cả. Nhưng sau khi rơi vào đến thể chế thánh thành, rơi vào trong thể chế xã hội này, mới rõ ràng nơi sâu trong thể chế cùng xã hội này sẽ làm người thương tích khắp người. Mỗi người để ý nhất mãi mãi vẫn là chính mình. Muốn khép lại, muốn càng mạnh hơn, muốn thu được tôn trọng, muốn càng nhiều, không tiếc bỏ qua người mình yêu. Luôn sẽ ở trong chìm đắm cùng lạc lối oán giận thế giới này đã không có người lý tưởng như vậy. Khi có một ngày thực sự nhìn thấy cùng gặp được, sẽ trong giây lát tự mình xấu hổ, sẽ trong giây lát hối hận. Lúc này mới sẽ ý thức được có mấy người thật sự rất bất đồng, rất cường đại. Bọn họ mãi mãi cũng đang kiên trì bản tâm mình. Tâm như cũ sạch sẽ long lanh như vậy. Tư tưởng không nhiễm một hạt bụi. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy. Khi Simon bị tử vong vây kín, hô hấp gần như biến mất, ở trong đầu Simon vang vọng cái vấn đề này. Đổi lại là mình. Mình có dũng khí phá tan thánh thành sao? Cộc cộc cộc cộc. Thời khắc ý thức Simon còn sót lại nghe được cũng chính là âm thanh này. Là tiếng bước chân Mục Ninh Tuyết tiếp tục tiến lên. Toàn chức Pháp Sư 309 chương 3084 kế hoạch có biến giữa Thiên Không Thánh Thành cùng Đại Địa Thánh Thành. Mạc Phàm nhìn chăm chú đại đạo thứ nhất Thánh Thành tàn tạ không chịu nổi. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Trong lòng không khỏi nổi lên một tia cay đắng cùng bất đắc dĩ. Tưởng niệm người lâu như vậy, dĩ nhiên lấy phương thức như thế gặp mặt. Vốn tưởng rằng mình là một anh hùng cái thế vô song. Có thể giẫm nát tan tất cả dã man cùng tanh tưởi của thế giới này. Có thể giống như chạm không một thân một mình bước vào một tòa tử vong chi thành. Có thể vì người mình yêu không sợ hãi chiến đấu chém giết. Cỡ nào oanh oanh liệt liệt. Cỡ nào xúc động lòng người. Nhưng kịch bản thật sống cùng mình thiết tưởng có một tí tẹo không khớp như thế. Làm sao người cùng thế giới là địch đã biến thành một Ninh Tuyết. Nàng mới giống như một anh hùng cái thế. Mình nhưng đã biến thành hồng nhan ngậm lấy lệ yểu điệu. Ai, nhân sinh khó mà giải thích. Mình tốt xấu cũng là một nam nhân đỉnh thiên lập địa. Cũng là một người bị thánh thành xưng là đại ma đầu không chuyện ác nào không làm. Là ly tai giả sẽ khiến cho thế giới này rung chuyển. Bất quá, ai cũng không có quy định hồng nhan không thể giận dữ vì anh hùng. Đó chính là Mục Ninh Tuyết. Nàng vẫn là như vậy. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết một thân một mình phá thành mà vào. Dù cho là Mạc Phàm nam nhi bảy thước. Tâm địa sắt thép cũng cảm thấy mình cũng bị phần nhu tình đặc biệt này của Mục Ninh Tuyết làm cho hóa tan. Mặc dù mình cho tuyệt đại đa số nhân vật chính trong cố sự mất mặt. Nhưng loại cảm giác được mỹ nhân che chở này thật là không hề tầm thường. Chân thành mà chân thực. Trong lòng toàn là cảm động cùng tự hào. An học viện đầu Tây Cao Sơn học viện. Giữa tuyết trắng mênh mang cùng rừng tùng rộng lớn có một cái đường ranh giới phi thường rõ ràng. Cao Sơn học viện núi A. Nơ. B. O. cũng tỏa lạc ở giữa hai chỗ này. Một nửa là gần kề cần rừng thông màu xanh xinh đẹp tuyệt trần, vừa là mỹ lệ dựa vào băng sơn tuyết nhai. Cao sơn học viện cũng tính là phi thường hẻo lánh, cùng sơn chủ học viện A, N, B, O, cách nhau rất xa. Nhưng nơi này cách thánh thành rất gần. Bước qua rừng thông và chân núi thảo nguyên là có thể đến thánh thành. Nếu là bò đến đỉnh tuyết phong, phóng tầm mắt tới phía tây cũng có thể nhìn thấy một góc thánh thành. Một tấm cuộn da dê địa to lớn được trải ra, một chút tuyết bay rơi ở bên trên, nhưng không ảnh hưởng gì. Giải trừ thần ngữ lời thề cần chúng ta hiệp trợ, là có một người đến trước mặt Mạc Phàm, khống chế những dược gì sa trùng kia hút ra thánh văn bên trong linh hồn Mạc Phàm. Nói cách khác, chúng ta ít nhất phải có một người an toàn ở trước mặt Mạc Phàm dừng lại 5 phút đồng hồ. Quá trình này không thể bị bất kỳ quấy rầy. Tương Thiểu Như nói, chuyện này chỉ có thể để ta làm. Ta có thể khống chế những dược gì sa trùng kia, sau đó lợi dụng linh hồn chi mật đến chữa trị hồn phách Mạc Phàm bị thương. Thanh âm Mục Bạch bình tĩnh nói, nhưng hiện tại vấn đề chúng ta khó xử nhất lý chính là làm sao vào thành. Thánh thành có nhiều thiên sứ, thánh ảnh, thánh tài, dị tài, thánh thành vệ pháp sư như vậy. Bọn họ lại ở vào trạng thái hoàn toàn phong tỏa thành. Phá thành là một bước gian nan nhất. Chỉ có tìm tới biện pháp phá thành, chúng ta mới có ý nghĩa làm tiếp theo kế hoạch. Du sư sư nói, mọi người nghe ta nói. Theo tin tức tin cậy của ta, Quang Minh Chi Đồng ở lúc hoàng hôn có một cái góc chết. Vị trí này tại phần cuối đại đạo thứ 12, cũng chính là cực Tây Thánh Thành. Đến thời điểm ta sẽ cùng bá hạ từ bên cực Tây xông vào, làm hết sức hấp dẫn sự chú ý của những thánh ảnh cùng thánh tài giả kia. Tốt nhất có thể ngăn cản một vị thiên sứ trưởng, mà các ngươi thừa cơ lấn vào thánh thành. Từ vị trí hình chiếu lục mang tinh mặt sau thánh điện tiến vào thiên không thánh thành. Triệu Mãn Duyên ra hiệu mọi người nghe hắn sắp xếp. Mọi người đều nhìn Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch nhíu mày nói, quá nguy hiểm. Người thứ nhất vào thành rất đại xác suất sẽ bị tàn nhẫn xử quyết. Ngươi cùng bá hạ xông thành không tới 5 phút liền có thể bị băm thành 8 mảnh. Huống hồ tu vi của bản thân ngươi vẫn không có đạt đến cấm chú chân chính. Vậy ngươi đã tới chưa? Triệu Mãn Duyên tức giận hỏi ngược lại. Ta, Mục Bạch hiển nhiên có đề nghị khác. Dù sao nếu như hắn tỉnh lại cố sức mạnh hắc ám kia mà nói, hẳn là có thể tồn tại một hồi trong thánh thành. Đừng mù đánh gãy ta. Mục tiêu của chúng ta là bỏ lệnh cấm thần ngữ lời thề trên thân Mạc Phàm. Không phải phải đem hắn từ địa phương vừa quái đó cứu ra. Mọi người có thể hay không sống sót đi ra còn phải xem lực lượng ác ma của Mạc Phàm. Ta đi làm mồi dụ. Các ngươi nghĩ hết tất cả biện pháp đưa Mục Bạch đến trước mặt Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên nói. Mọi người cũng không nói lời nào, xác thực hiện tại không có biện pháp khác. Đừng một bộ âm u đầy tử khí, có bá hạ ở, ta đánh không lại thiên sứ, nhưng thiên sứ muốn giết ta cũng khó. Phá thành là then chốt, có thể dẫn càng nhiều cường giả thánh thành. Độ khả thi kế hoạch thành công lại càng lớn. Triệu Mãn Duyên nói tiếp. Cái kia, được rồi, liền nói định như vậy. Cái gì chó má thánh thành, giải quyết nó nha, không phải thật giống như tình huống có biến. Trương Tiểu Hầu từ bên ngoài chạy vào, vội vội vàng vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Ta cảm thấy được, các ngươi vẫn là cùng ta đi xem một chút. Trương Tiểu Hầu vẻ mặt thành thật nói với mọi người. Bò lên trên tuyết phong có thể phóng tầm mắt tới thánh thành. Một đám người thay phiên sử dụng kính viễn vọng núi A, N, B, O đặc chế. Sau khi bọn họ nhìn thấy tình hình hiện tại của đại địa thánh thành, từng người cả kinh nói không ra lời. Một lúc lâu, mọi người đều không có phục hồi tinh thần lại, trong đôi mắt như trước tràn ngập khó có thể tin. Đã có người từ đại đạo thứ nhất xếp tới trung ương thánh điện, chúng ta còn bàn kế hoạch làm sao phá thành. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc đồng thời trên mặt còn có một chút lúng túng. Còn kế hoạch cái sắm a, có người trực tiếp giải quyết một khâu bọn họ cho rằng gian nan nhất rồi. Các ngươi cảm thấy người kia là ai vậy? Ta nhìn thế nào khá giống Mục Ninh Tuyết. Tương Thiểu Như có chút không quá xác định nói. Chính là Mục Ninh Tuyết mẹ ư, một nữ thần cũng quá cái kia. Cái kia cái gì đi, nàng. Nàng làm sao không theo chúng ta cùng nhau thương nghị. Triệu Mãn Duyên tâm thái có chút tan vỡ. Bọn họ trước đó vẫn luôn đang thương thảo. Lấy biện pháp gì tốt nhất mới có khả năng lớn nhất giải cứu ra Mạc Phàm. Thực sự là thánh thành mạnh mẽ quá đáng. Bọn họ tìm hết thảy biện pháp cũng như trước kẹp chết trên phân đoạn phá thành. Thánh thành sẽ chờ người của 10 đại tổ chức đến phá thành. Vì lẽ đó người phá thành đều sẽ gặp phải đối xử tàn nhẫn nhất. Thánh thành tuyệt đối sẽ dốc hết tất cả đến mạnh mẽ đạp lên nhóm người thứ nhất phá thành. Ai có thể nghĩ đến. Bọn họ vẫn còn ở nơi này khó khăn. Mục Ninh Tuyết một người một ngựa. Không chỉ có phá thành. Càng là giết tới trước mặt hình thiên sứ pha kia làm sao bây giờ. Trương Tiểu Hầu có chút không quyết định chắc chắn được. Đây là đột biến bọn hắn không có nghĩ đến. Rác rưởi à, chúng ta thật sự như một đám rác rưởi quan chiến ở biên giới a. Triệu Mãn Duyên vô cùng đau đớn nói. Đi thôi, chúng ta cũng tiến vào thánh thành. Mục Bạch nói. Xông. Theo Mục Ninh Tuyết xông kế hoạch cái sắm a, phân đoạn khó nhất đã bị một mình Mục Ninh Tuyết san bằng. Bọn họ chỉ cần dùng hết toàn lực giải thả ra Mạc Phàm à cái kia. Mục Ninh Tuyết quá mạnh a, là nàng trước sau như một. Nhưng chỗ kia dù sao cũng là thánh thành. Mục Ninh Tuyết xuất hiện để mọi người vừa mừng vừa sợ. Rất nhiều một loại cảm giác trong một đám phàm nhân đột nhiên đến rồi một vị thần tiên. Nàng ở mặt trước phách yêu chảm ma những người khác phất cờ tung bay trợ uy là được. Toàn chức pháp sư 309 chương 3085 tuyết lở núi A, nơi B, O. Thánh điện thánh thành. Hình thiên sứ pha xòe ra cánh. Cái cánh kia rõ ràng chỉ là ở sau lưng nàng. Nhưng làm cho người ta một loại khí thế mạnh mẽ che kín bầu trời. Mục Ninh Tuyết đứng ở trên bậc xài thánh thành không khỏi có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Da thịt giống như chân trâu đen. Kim đồng kiêu ngạo đến cực điểm. Hình thiên sứ pha chậm rãi giơ lên tay phải. Hướng về trong không khí nắm chặt. Như là nắm lấy cái gì đó vậy. Lại đột nhiên tầng tầng vung một cách liền nhìn thấy một đạo quang liên hẹp dài sắc bén rộng mở quật về phía Mục Ninh Tuyết. Liền nhìn thấy phong ngấn chữ vạn dưới chân Mục Ninh Tuyết đột nhiên nát tan. Mục Ninh Tuyết vừa muốn bước lên thánh điện cũng theo đó trượt về phía sau rất xa. Xì xì xì xì, Mục Ninh Tuyết ổn định lại chính mình. Khi ánh mắt nhìn tới hình thiên sứ pha. Lúc này mới chú ý tới trên tay của nàng cầm một cái quang minh tác xây. Trường tác này do thánh trước chi quang ngưng tụ mà thành vung vẩy lên càng dường như một cái roi tràn ngập sức mạnh vô hạn. Một tòa sơn mạch khổng lồ cũng không chịu nổi lực lượng một đòn của quang minh tác này. Mười cánh xòe ra. Hình thiên sứ pha rộng mở lên không. Cánh nàng ở phía trên Mục Ninh Tuyết từng cánh mở ra. Ở mang cho Mục Ninh Tuyết lực áp chế linh hồn mạnh mẽ đồng thời. Pha lại là toàn lực vung lên quang minh tác trong tay. Quang minh tác quá trình vung đánh khí thế càng hào hùng như kiêu dương liệt diễm vậy. Năng lượng quật xuống càng không kém hơn một cái quang hệ cấm chú. Hơn nữa quang minh năng lượng khổng lồ như vậy tập trung tại trên một cây quang tác nhỏ dài như roi. Đánh vào trên thân người. Ngay cả linh hồn cũng sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mục Ninh Tuyết dùng ý niệm chế tạo băng xuyên bị quang mang mãnh liệt làm cho hóa tan cực nhanh. Thánh mang nóng rực tựa hồ muốn mạnh mẽ áp chế lại băng hệ thiên phú của nàng từ lúc sinh ra đã mang theo. Làm cho cả thánh thành bị băng tuyết bao trùm khôi phục sáng sủa ấm áp của nó vốn có. Lấy ra chuôi ma cung của ngươi đi. Không có nó ngươi ở trước mặt ta nhỏ bé không chịu nổi. Cảnh giới của ngươi kém xa ta. Hình thiên sứ pha lạnh lùng cao ngạo nói. Cổ tay của nàng bắt đầu run run. Quang minh tác trong tay chạm đến mặt đất thì đột nhiên phân hóa ra ngàn vạn sợi. Liền nhìn thấy từng cây quang minh tác tràn ngập năng lượng quang minh xí diễm phi vũ qua lại ở trong khu vực băng xương của Mục Ninh Tuyết. Đánh vỡ tất cả những băng chi tinh linh bảo vệ Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không sử dụng cực trần băng cung. Nàng nhìn chăm chú những quang minh tác xung quanh không ngừng hướng về chính mình ràng buộc mà đến. Bắt đầu dùng ý niệm khắp nơi kêu gọi băng nguyên tố từ nơi sôi hơn. Nàng vận dụng thần phú. Thần phú có thể chạm đến khu vực tương đối xa xôi. Mà ở ngay mặt Đông Thánh Thành chính là dãy núi A. Nơ. B. O. Bất luận mùa nào núi A. Nơ. B. O. Đều quanh năm bị băng tuyết bao trùm. Cái tuyết giới băng vực màu trắng kia như bậc thang bạc ngọc dưới thiên đường. Là kỳ ảo mà rộng lớn như vậy lúc này. Dãy núi A. Nơ. B. O. Đang phát sinh một loại rung động. Những băng tuyết trăm năm. Ngàn năm bao trùm tại núi A. Nơ. B. O. Phảng phất nghe được nữ vương hô hoán. Trong lúc nhất thời tuyết trắng mênh mang từ trên dãy núi chóc ra. Như một trận tuyết lở to lớn từ trên núi A. Nơ. B. O. Cuồn cuộn đến Tây Bình Nguyên. Càng tùy ý tràn vào thánh thành hình thiên sứ pha không khỏi ngây dại. Nàng nhìn thấy một hồi tuyết lở trước nay chưa từng có. Đang từ núi A. Nơ. B. O. Kéo tới. Tốc độ nhanh đến hơn một nửa cách bình nguyên đã bị những băng tuyết tàn khốc kia vùi lấp. Chẳng mấy chốc sẽ đến thánh thành. Tuyết lở màu trắng. Như là cả dãy núi A. Nơ. B. O. Chính chạy tới thánh thành. Ai có thể nghĩ đến một người dĩ nhiên có thể cường đại đến kêu gọi núi tuyết ở ngoài trăm ca. Mơ. Có thể mang sông băng núi tuyết thiên nhiên hóa thành sức mạnh của chính mình. Mang đến cho thành trì này một hồi tai nạn trước đó chưa từng có quang minh tác phóng thích nhiệt lượng vẫn đang nỗ lực hóa tan cùng đánh nát băng tuyết cấm giới của Mục Ninh Tuyết. Nhưng pha tuyệt đối không ngờ rằng chính là băng hệ thần phú của Mục Ninh Tuyết có thể đáng sợ đến cấp bậc này. Nàng chẳng phải là giống như Tần Vũ Nhi lúc trước bị phạt. Là một băng hệ ly tai giả. Hơn nữa rất hiển nhiên. Tần Vũ Nhi là bị bóp chết ở trong nôi. Mục Ninh Tuyết cũng đã hoàn toàn trưởng thành lên thành một cái tuyết chi ma cơ chân chính trời sinh hồn chủng. Ngươi đã lột xác thành băng hệ ly tai giả. Sự tồn tại của ngươi hoàn toàn vi phạm pháp tắc tự nhiên. Nguyên tố nên thuộc về tự nhiên. Ma pháp sư càng chỉ là mượn nguyên tố. Mà ngươi nhưng ngô dịch chúng nó hình thiên sứ pha phẫn nộ chỉ trích nói. Thiên phú quá mức mạnh mẽ. Sinh ra ở trên thân thể một người không cách nào khống chế nó. Người như thế liền được gọi là ly tai giả. Tần Vũ Nhi chính là một cái ví dụ rõ ràng nhất. Nàng trời sinh hồn chủng. Ở thời điểm tu vi còn xa mới đạt đến cao giai là có thể khống chế khí hậu. Là có thể hình thành lĩnh vực. Thậm chí có thể dễ dàng chế tạo một hồi băng tuyết tai nạn giáng lâm đen thổ địa ấm áp. Vạn vật tính mịch Mục Ninh Tuyết lẽ ra chỉ là trời sinh linh chủng. Xem như là khác hẳn với người thường. Có thể còn chưa tới mức độ nguy hiểm như Tần Vũ Nhi. Nhưng vì sao nàng hiện tại bày ra năng lực nhưng thậm chí vượt qua Tần Vũ Nhi. Đã không thể đơn thuần dùng trời sinh hồn chủng để hình dung. Nàng có thể nô dịch núi A. Nơ. B. O. Tuyết mạch. Có thể để cho sức mạnh khổng lồ của tự nhiên hóa thành sự phẫn nộ của nàng bao phủ. Cấp bậc nguy hiểm của người này vượt xa dự tính của bọn họ trước đó là các ngươi ban tặng. Mục Ninh Tuyết lạnh lùng nhìn kỹ pha. Là thánh thành trục xuất mình ở trong cực nam vĩnh dạ. Cực nam vốn là một cái sông băng tử địa. Mà sau khi vĩnh dạ đến. Nơi đó so với hắc án luyện ngục còn muốn đáng sợ hơn. Ở loại địa phương đó. Mục Ninh Tuyết hoặc là bị băng tuyết bọc thi. Hoặc là đột phá bản thân. Vào tử địa mà hậu sinh. Băng tuyết thiên phú của nàng ở trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt như vậy hoàn thành lột xác. Đồng thời cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng dày vò của Tần Vũ Nhi khi bị lưu vong ở trong thiên sơn vết tích. Vì lẽ đó. Mình bị thánh thành cướp đoạt. Mục Ninh Tuyết ngày hôm nay sẽ hướng về thánh thành đòi về nàng giống như Mạc Phàm. Sẽ không lại hướng về những người này thoái nhượng nửa bước càng sẽ không dấm lên vết xe đổ Tần Vũ Nhi không chống lại. Bây giờ liền do Mục Ninh Tuyết nàng đến làm. Tuyết núi A. Nơ. B. O. Gánh chịu lửa giận của hai người bọn họ. cùng chút xuống thánh thành ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm tuyết lở trên núi a nơ bê to kéo tới. Đó là cỡ nào kinh thế hãi tục. Những người ở trên thiên không thánh thành mắt thấy đến tình cảnh như vậy, cũng linh hồn không khỏi run rẩy lên. Một người dĩ nhiên có thể hô hoán tuyết tai hủy thiên diệt địa như vậy. Núi a nơ bê to là hùng vĩ nguy nga cỡ nào, vượt qua bao nhiêu quốc gia. Mà những băng tuyết kia bao trùm trên núi cao lại là trồng chất ngàn năm vạn năm. Khi tất cả những thứ này toàn bộ đổ nát, toàn bộ đổ xuống mặt đất yếu đuối, trong thành phố yếu đuối, lại là một cái cảnh đáng sợ thế nào hiện tại. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhìn thấy tuyết lở hùng vĩ đến như vô số tòa băng xuyên đại sơn đang cuồn cuộn di động. Thánh thành vĩ đại lịch sử lâu đời ở trong tuyết tai thiên vỡ như vậy dĩ nhiên cũng có vẻ nhỏ bé. Rộng rãi chi thuật hoàn toàn chính là tuyết thần cấp độ truyền thuyết sáng lâm trên núi A, nơi B, O. Sự phẫn nộ của nàng dễ dàng vùi lấp vạn vật sinh linh toàn chức pháp sư 309 chương 3086 lực lượng không biết từ thiên không thánh thành quan sát xuống. Một vùng màu trắng lớn đáng sợ. Dọc theo đại đạo thứ nhất thánh thành vùi lấp về phía thánh điện trung ương nhất. Trong lúc nhất thời trong thành thánh thành lại như là bị một đầu tuyên cổ cự thú đến từ tuyết quốc đạp lên vậy. Rất khó tưởng tượng tại trong thời gian ngắn như vậy thánh thành sẽ bị vùi lấp thành bộ dạng này. Thành trì cổ xưa tính một có một nửa hài cốt là cùng băng tuyết hỗn hợp lại cùng nhau. Nếu đám người ở lại thánh thành như trước lưu lại trong đại địa thánh thành, e rằng số người chết sẽ vượt quá 10 vạn. Uy lực tuyết đọng của núi A, nơ, B, O, cuồn cuộn như vậy, chấn động linh hồn mỗi người, bao quát những người chấp trường thánh thành. Bọn họ đồng dạng chịu đến tâm linh xung kích cực mạnh. Thánh thành này nhưng là có lịch sử mấy ngàn năm A, cũng là thánh thổ của những thần chức giả bọn họ. Thánh sinh thiên không thánh thành mới là một tòa thành hư cấu thông qua ma pháp vật chất mạnh mẽ tạo thành. Nhưng một viên ngói một viên gạch trên đại địa thành trì đều là vật liệu đắt giá chất, có ý nghĩa tượng trưng cùng ý nghĩa lịch sử nhất định. Đặc biệt là thứ nhất đại đạo thánh thành vĩ đại, càng là con đường cầu vồng đi về thiên đường dùng để đón tiếp thần linh đích thân tới trong truyền thuyết. Hiện tại nhưng đã biến thành một mảnh tuyết trắng. Băng tuyết dày đặc ở trên những gạch vụn thần thánh kia. Đối với bọn họ những thần chức giả này mà nói chính là một loại sỉ nhục lớn. Là bất kính với thiên đường thánh minh ma cơ tuyết linh. Loại trung cực dị đoan này không nên giáng lâm trên thế giới. Họa loạn chi khôi. Dĩ nhiên gan to bằng trời đến phá vỡ thành cơ thánh thành. Bọn họ lúc này làm sao không phẫn nộ thánh điện trên bầu trời. Đại thiên sứ trưởng Mai Cô lúc này lại lần nữa mở mắt ra. Vừa nãy động tính lớn hắn đã nghe thấy. Vốn tưởng rằng chỉ là cấm chú ma pháp và cấm chú ma pháp va chạm. Vì lẽ đó hắn như trước toàn thân tâm tập trung chống đỡ phản phệ thần ngữ lời thề. Nhưng vừa mở mắt, hắn nhìn thấy một màn suýt chút nữa để lưng hắn bốc khói thánh thành vĩ đại. Thiên đường để mọi người đều ngóng nhìn. Lại bị tuyết núi A. Nơ. B. O. Vùi lấp một nửa. Những miếu đường cổ xưa, những cung điện tràn ngập linh khí, còn có địa chỉ cũ mấy ngàn năm qua các đời thiên sứ chấp trưởng, thành điêu khắc vì thần thánh anh linh dựng lên, được mọi người kính ngưỡng, bị hậu thế ca tụng. Hết thảy bị một hồi khoáng thế tuyết lở nuốt mất. Mà tất cả những thứ này đều là một người ban tặng. Mục Ninh Tuyết nữ nhân này đã sớm ở trên danh sách, lại làm cho nàng may mắn chạy thoát trừng phạt. Mai Cô lửa giận hừng hực, hận không thể lập tức xé ra phản phệ áp chế của thần ngữ lời thề, dùng quang minh thần pháp trưởng đánh Mục Ninh Tuyết cho thân hình đều diệt ve min. Sắc mặt Mai Cô có chút mấy phần trắng xám, có thể nhìn thấy được hắn lúc này phẫn nộ khó ức chế. Thiên địa tuần hoàn một cách thuận theo kế tục quy tắc. Ngươi xử tử băng hỏa ma cơ kia, lực lượng hỏa loạn của nàng sẽ du đãng chung quanh, cuối cùng cho một cái sinh linh nào đó tương tự kế thừa. Chúng ta vốn tưởng rằng trong tuyết quốc núi A, nơ, bê, o, sẽ sinh ra một cái băng tuyết chi vương. Nhưng không ngờ rằng lực lượng hỏa loạn này đã sớm chôn ở trên thân Mục Ninh Tuyết. Là chúng ta quên điểm này. Xe Min nhìn bị vùi lấp thánh thành thở dài một hơi. Có chút sức mạnh. Sinh sôi liên tục. Lại như lực lượng hỏa loạn thánh thành vẫn vì lực lượng đó khủng hoảng. Loại trời sinh thiên phú này quá mức mạnh mẽ, từ đầu tới cuối sẽ không tiêu vong. Chúng nó thậm chí khả năng xuất hiện một loại tự nhiên thuận vị. Nói cách khác, khi một sinh linh cấp hỏa loạn nào đó trên thế giới biến mất, như vậy ở một góc thế giới nào đó sẽ sinh ra một cái sinh mệnh mới có sức mạnh hỏa loạn như vậy. Có thể là nhân loại, cũng có thể là yêu ma, còn có thể là một số thánh linh phi thường đặc thù. Đương nhiên cũng có thể vắng lặng rất nhiều năm. Ở một năm nào đó có khí hậu đặc biệt, nó mới sẽ lại lần nữa giáng sinh. Rõ ràng chính là bởi vì Tần Vũ Nhi biến mất, Mục Ninh Tuyết kế tục loại lực lượng hỏa loạn này. Nàng đã biến thành người trời sinh hồn trùng, hơn nữa thánh thành bọn họ không chỉ có không có ở thời điểm mấu chốt ép chết nhân vật như vậy từ trong trứng nước, càng để cho nàng ở giai đoạn trục xuất hoàn thành một lần lại một lần lột xác. Bây giờ nàng đã lột xác đến cấp bậc ma cơ tuyết linh chân chính, đã thành thục trưởng khống lực lượng hỏa loạn. Ở trên băng hệ lĩnh vực, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không lại có một người có thể chống lại nàng. Thậm chí nàng có thể dựa vào loại năng lực này lật đổ tất cả từ nơi sâu xa đã có định sổ. Xe Min đối mặt tình cảnh như thế cũng không biết nên nói cái gì. Khi nói câu nói này, Xe Min cũng không nhìn được liếc mắt nhìn Mạc Phàm giữa không trung. Xe Min chỉ không chỉ riêng là chuyện Tần Vũ Nhi. Từ nơi sâu xa này đã có định sổ cũng bao hàm trước đó sự tử thánh tử Văn Thái. Cái chết của Văn Thái đẩy thánh thành đến vị trí độc tài, tàn bạo. Hay bởi vì Mạc Phàm một cách áp ma giả đặc thù như vậy, gợi ra cả cuộc chiến thánh thành này. Trước đó tích lũy đã bạo phát, lại như một hồi tuyết lở. Mỗi một mảnh hoa tuyết đều đang vì dãy núi này tăng cường gánh nặng. Khi dãy núi không chịu nổi trọng lượng tuyết đọng thì sẽ gợi ra một hồi núi sạt lở. Sức mạnh núi sạt lở lại sẽ va nát một ít tuyết đọng núi đá yếu đuối. Cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng đã biến thành tuyết lở căn bản là không có cách khống chế, bao phủ tất cả một cái thể chế. Xuất hiện vấn đề như vậy, trung quy cũng sẽ bị cố sức mạnh khí thế không thể đỡ này lật đổ. Ý của ngươi là tất cả những thứ này đều là vì nghiệt chúng ta tạo xuống? Trước đó Mai cô nhìn kỹ Xe Min, ngữ khí không quen nói. Hoặc nhiều hoặc ít, Xe Min cũng không muốn trực tiếp nói ra lời khó nghe, dù sao người độc tài chính là chính bọn hắn. Thế gian vốn là không có quy tắc, bởi vì có thánh thành có chúng ta mới từ từ hình thành quy tắc cùng trật tự. Chúng ta là người quyết định quy củ cùng trật tự. Chúng ta nắm giữ năng lực siêu thoát pháp tắc thế giới này. Như vậy đủ rồi, Mai cô cao ngạo nói. Là thánh thành không làm đủ tốt, nói cái gì chuyện cười. Thánh thành xưa nay liền không cần thế nhân khen. Huống chi Mai cô từ đầu tới cuối sẽ không có cho rằng mình và đám người chấp trưởng là phàm nhân chân chính. Thật có chút người bây giờ cũng đã không kém hơn chúng ta. Bọn họ nắm giữ quá nhiều sức mạnh chúng ta không biết. Những sức mạnh không biết kia thậm chí vượt qua phạm trù chúng ta lý giải. Xe Min nói. Cấm thuật, dị thuật, tà thuật. Trên thế giới này không chỉ có hiệp hội ma pháp quyết định phân loại những ma pháp kia, những ma pháp hệ khác, thậm chí quan hệ ma pháp hiện tại được thánh thành tôn sùng nhất lịch sử sinh ra nó cũng bất quá 100-200 năm. Thánh thành đã từng trải qua một hồi đấu tranh khốc liệt nhất, đấu tranh gần như diệt vong, đó chính là hắc ma pháp hóa vào. Hắc ma pháp ở quá khứ mãi mãi cũng là tà thuật. Người sử dụng hắc ma pháp càng là dị đoan tuyệt đối. Muốn lên giàn hỏa thiêu, cũng bị thế nhân phỉ nhổ căm phép, cũng bị người người kêu giết. Nhưng bây giờ hắc ma pháp đã xếp vào trong ma pháp đề cương, phân ra hệ thống cấp bậc hoàn chỉnh, càng có phân định hoàn chỉnh. Hắc ma pháp đồng dạng là trải qua đấu tranh dài dằng dặc mới được tán thành. Cho tới nay mới thôi một ít lão nhân thánh thành đều còn căm phép hắc ma pháp, cho rằng đây là đang tế hiến linh hồn cống phẩm cho những ma đầu môn trong vực sâu hắc ám. cuối cũng có một ngày hắc ma pháp sẽ cho thế nhân mang đến tai nạn. Toàn chức pháp sư 309 chương 3087 14 cánh sĩ thiên sứ cứ việc lần này gợi ra đấu tranh cũng không phải hắc ma pháp. Vẹn vẹn là bởi vì một ít người đứng ở đỉnh kim tự tháp thế giới này nhưng hết sức nguy hiểm. Có thể quay đầu lại vẫn là một vấn đề. Lực lượng cường đại thánh thành không biết. Không được phép thánh thành không cách nào trưởng khống người có sức ảnh hưởng quá mạnh. Không được tiếp nhận xe min. Ngươi dao động mai cô chất vấn. Ta chưa bao giờ dao động. Thánh thành cần độc tài tuyệt đối. Thế giới này cũng cần thánh tài giả cùng dị tài giả. Bằng không vu ác tính tương tự như hắc giáo đình có thể trải rộng các quốc gia. Chỉ sẽ cho nhân loại triệt để đi hướng diệt vong. Xác thực. Chúng ta có thể thừa nhận chúng ta trở ngại con đường văn minh ma pháp nhân loại tiến lên. Nhưng chúng ta đồng thời cũng thủ vững điểm mấu chốt văn minh ma pháp nhân loại sẽ không diệt vong. Không có trật tự. Phát triển quá mức. Chỉ sẽ rút ngắn tuổi thọ văn minh Zemin nói rất nghiêm túc. Mâu thuẫn mãi mãi cũng sẽ tồn tại. Lại như lúc trước hắc ma pháp hóa vào. Cuộc chiến thế kỷ kia kéo dài không biết bao nhiêu năm. Cuối cùng đạt đến một cái cân bằng hoàn mỹ. Đồng dạng. Hiện tại cũng xuất hiện mâu thuẫn tương tự. Thông qua kết quả cuối cùng của đấu tranh cũng sẽ đạt tới một loại cân bằng nào đó. Như vậy đến tột cùng là kết quả như thế nào đây? Làm thiên sứ trưởng Zemin cũng không cách nào báo trước. Hắn chỉ có thể làm tốt chức trách của thánh thành đại thiên sứ trưởng Xí Vũ chậm rãi mở ra. Đại thiên sứ trưởng Zemin cũng không có đích thân tới đại địa thánh thành. Hắn chỉ là hiển hóa ra diện mạo thiên sứ trưởng của hắn. Có thể nhìn thấy sau lưng Zemin có dòng giã 12 cái xí vũ. Những lông vũ xí hồng này rõ ràng không hề có một chút nhiệt độ. Nhưng lại để đại thiên sứ trưởng Zemin làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm. Không cách nào nhìn thẳng. Lại không dám tới gần thánh ban xí thiên sứ hai mắt Zemin đột nhiên trở nên trống rỗng. Trong thân thể hắn dâng lên một chùm lại một chùm xí diễm mỹ lệ. Trong diễm ảnh có thể nhìn thấy một vị thiên sứ thai hồn. Đang từ trong người hắn tách ra ngoài. 12 cánh xí thiên sứ thánh xí khí của Zemin để người toàn thành mở mang tầm mắt. Người và những thánh chức giả ở trong thánh thành kia đều biết thiên sứ là tồn tại phân chia cấp bậc nhất định. Như những năng thiên sứ kia trở thành thánh ảnh. Bọn họ nắm giữ thiên sứ thai hồn. Là song dực thiên sứ trụ cột nhất trong thiên sứ. Thánh ảnh cùng thần tài giả lớn mạnh một chút. Bọn họ là 4 cánh đến 8 cánh. Mỗi khi gia tăng một đôi cánh thiên sứ cảnh giới của bọn họ liền sẽ khác nhau. Tuần du thiên sứ ở thời điểm chưa vinh đăng thánh thành. Thực lực của bọn họ đại khái cũng chỉ có ở trong khoảng 4 cánh đến 8 cánh. Chỉ có sau khi trở về thánh thành chi tiếp tục tu hành. Bọn họ mới có cơ hội đột phá hạn chế 8 cánh. Trở thành 10 cánh, 12 cánh, 14 cánh thậm chí còn 16 cánh loại truyền thuyết thánh thần thiên sứ cấp 4 cánh và dưới 4 cánh. Đều xưng là năng thiên sứ. 4 cánh đến 8 cánh, xưng là đức thiên sứ. 10 cánh xưng là hình thiên sứ. 12 cánh chính là xí thiên sứ Zemin vẫn đang xử lý sự vụ to to nhỏ nhỏ của thánh thành. Hầu như rất ít hiển lộ sức mạnh của mình. Chức vị cùng hồn cấp thiên sứ bản thân liền là hai khái niệm. Một số đại thiên sứ trưởng vinh quy thánh thành thực lực bản thân bọn họ thậm chí còn thấp hơn một ít đức thiên sứ. Zemin đạt đến cấp bậc 12 cánh xí thiên sứ. Đây là tất cả người thánh thành cũng không nghĩ tới. Bao quát chính Maiko cũng hơi kinh ngạc. Xí thiên sứ là cảnh giới tối cao của thiên sứ. Sau đó mặc kệ là 14 cánh hay là 16 cánh. Đều chỉ xưng là xí thiên sứ. Mai cô nhìn thấy Zemin rốt cuộc đồng ý xuất chiến, trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười đến. Có Zemin ở trận tranh đấu này xem ra mình là không cần tự mình ra tay rồi. Phạ! Hồn thai của ta sẽ phụ thuộc vào ngươi. Một ít đồng liêu của ta cũng đem nghe lệnh của ngươi. Xử lý xong mầm họa di lưu lại thánh thành. Đừng làm ta thất vọng. Zemin như trước đứng ở trên thiên không thánh thành. Người không có lao xuống đại địa. Nhưng thánh hồn hồn thai xí thiên sứ của hắn nhưng thoát ly hắn. Trực tiếp bay về phía hình thiên sứ pha pha cùng Mục Ninh tuyết đối kháng chính diện. Mục Ninh Tuyết lấy tuyết nối A. Nơ. B. O. Phá vỡ thánh thành đồng thời. Cũng hình thành một cái cực băng cấm vực cực kỳ đáng sợ. Áp chế quang minh tác của pha. Nhưng theo thánh hồn hồn thai của Xí Thiên Sứ hạ xuống. Cánh như khổng tước sòi đuôi sau lưng hình thiên sứ pha giống dĩ nhiên lại thêm 4 cánh hồn thai 10 cánh cùng hồn thai 12 cánh hóa vào nhau. Dù cho Xí Thiên Sứ Phe Min không có đích thân tới. Như trước ở trên đại địa thánh thành tạo ra được một vị Xí Thiên Sứ nắm giữ dòng giã 14 cánh song hồn thai 14 cánh trí cao Xí Thiên Sứ pha có chút kích động nhìn kỹ bầu trời. Nhìn thấy đại thiên sứ trưởng Phe Min được Xí Thánh Thần Quang bao phủ. Nàng biết mình còn chưa đạt đến cảnh giới Xí Thiên Sứ. Nhưng dù cho chỉ là mượn hồn thai của đại thiên sứ trưởng Phe Min ngắn ngủi chạm tới cấp bậc này. Pha cũng khó có thể ức chế nội tâm mừng như điên trên quang minh tác. Thêm ra từng đạo xí văn. Những xí văn này nóng bức mà dày đặc. Tay cầm liền có thể cảm giác được năng lượng chất chứa bên trong như một ngọn núi lửa thủ thế chờ đợi. Nhẹ nhàng vung ra là có thể xúc động thiên kiếp dung viêm. Cánh sau lưng. Tương tự có thay đổi rõ ràng. Trên mỗi một cái lông vũ nhỏ bé đều có xí nhung. Cảnh này khiến mỗi một cánh cũng giống như là ở vào một loại trạng thái lửa đốt. Tỏa ra hào quang cùng thánh tức đều cùng với lúc trước tuyệt nhiên bất đồng. Không còn là khổng tước chỉ có diễm lệ. Mà là một con thần phượng nắm giữ thần cách chân chính núi A. Nơ. B. O. Sẽ không tiếp tục nghe ngươi sai phái. Ngươi cũng đừng hòng hủy diệt cả tòa thánh thành này 14 cánh xí thiên sứ pha trôi nổi ở giữa không trung. Dưới chân của nàng là tuyết trắng mênh mông nuốt hết thánh thành. Mục Ninh Tuyết muốn phá hủy không chỉ là nửa tòa thành trì. Núi A. Nơ. B. O. Tuyết còn rất khổng lồ. Đủ để nuốt hết 10 tòa thánh thành không ngừng. Vì lẽ đó ở tuyết lở liên miên mấy chục ca. Mơ. Để ở mặt sau. Còn có một hồi tuyết lở dãy núi kinh khủng hơn. Chúng nó từ trong dãy núi núi A. Nơ. B. O. Càng cao hơn càng xa hơn bao trùm tới. Khí thế như một cái đại dương màu trắng khí thế hùng hổ pha sừng sững ở nơi tuyết trắng cùng thánh điện cổ xưa. Thánh điện là tượng trưng thánh thành chân chính. Dưới tình huống Michael và Jemin đều không ở. Pha tuyệt đối sẽ không cho phép Mục Ninh Tuyết vùi lấp cả nó vào 14 cánh trên dưới đong đưa. Một tầng lại một tầng kim lãng thánh viêm khuyết tán ra. Pha vung lên quang minh tác đã lột xác. Xí diễm quang minh tắc ở giữa không trung uốn lượn thành một đồng xoáy to lớn. Có thể nhìn thấy trong đồng xoáy kia đầy giấy kim lãng thánh viêm sức mạnh thần thánh khổng lồ được tăng cường không biết bao nhiêu lần. Khi một hồi tuyết lở càng thêm kinh khủng theo khu tuyết vùi chút xuống hướng về nửa kia thánh thành. Tất cả đám tuyết lạnh lẽo chảy xiết tan rã ở phủ cận đồng xoáy quang minh tắc khổng lồ. Bản thân phạm vi của quang minh tắc cũng bất quá chỉ có mấy trăm mét. Nhưng ánh sáng gợn sóng của nó kéo dài mở rộng mở nhưng đủ để hoàn toàn trải ra đại đạo thứ bảy. Cực lớn đến như là một bức kim sắc cự tường dựng lên ngang qua nam bắc hai nơi thành trì tuyết ở dưới bậc thang thánh điện. Tại ngang qua đại đạo thứ bảy thành trì cũng không cách nào xâm nhập nửa mảnh. Trong lúc nhất thời thánh thành hào quang vĩnh hằng và tuyết thuần trắng vô ngần đang phảng phất phân chia một cái giới hạn rõ ràng. Toàn chức Pháp Sư 309 chương 3088 không huyền toái bích không huyền. Dây cung trống không tuyết như hoa sóng to lớn tan ra ở chỗ quang minh tác lượn thành đồng xoáy kết giới. Tuyết thủy vọt lên càng là nhào tới bầu trời. Giáng lâm vào trong thiên không thánh thành. Bắn tung tóe ở trên thân mọi người. Từng trận khí lưu sen lẫn tuyết thủy xung kích cũng điên cuồng va chạm vào thiên không thánh thành. Thành trì loạn choa loạn choạng. Khí tức xông tới mặt đất thực sự quá mức mãnh liệt. Dù cho có nhiều vị thiên sứ trưởng như vậy ở ngay trong thiên không thánh thành. Mọi người như trước cảm thấy được mấy phần thấp thỏm lo âu 14 cánh xí thiên sứ pha không để một mảnh hoa tuyết bay vào trong thánh điện hùng vĩ cao quý. Liệt diễm thiêu đốt trên cánh nàng đến càng ngày càng rừng rực. Hào quang màu vàng ấm kia nồng nặc đến dường như muốn nặn ra tượng ánh sáng của một vị thần linh. Cao to như núi non. Có thể quan sát thế nhân. Oanh hỏa quang ánh lửa tượng thần sừng sững tại trước mặt Mục Ninh Tuyết. Ngọn lửa màu vàng ấm trên toàn thân nó đột nhiên bừa bãi tàn phá bao phủ. Cũng có thể nhìn thấy hỏa quang tượng thần hùng vĩ này một kiếm bổ ra dốc tuyết mênh mông. Kiếm diễm như một con cử long màu đỏ xông ra ngoài. Uy lực mênh mông đến cực điểm, Mục Ninh Tuyết lại ở bên dưới một kiếm đó. Nàng dùng vô số băng tuyết tạo thành một cái bình phong trong suốt. Ngoại trừ tuyết chi bình phong của nàng, cả nửa tòa thánh thành bị vùi lấp đều đang bị ảnh hưởng của hỏa quang tượng thần một diễm kiếm này lan đến. Tuyết hóa tan thành nước, nước hóa thành hơi nước. Trong lúc nhất thời đoàn xương màu trắng ngưng tụ thành mây dày đặc, đang từ từ bay lên bầu trời. 14 cánh sĩ thiên sứ pha hiển nhiên ý thức được Mục Ninh Tuyết ở địa phương có băng tuyết, thực lực sẽ bạo tăng. Nàng không thể để cho lạnh giá cùng băng tuyết bao phủ tòa thánh thành này, cho nên liệt diễm của nàng không có một chút nào thu lại. Dù cho sẽ phá hủy những kiến trúc cổ xưa của thánh thành, nàng cũng không thèm để ý. Ngọn lửa màu vàng ấm trong lúc nhất thời trải rộng tuyết lở chi thành. Trên băng tuyết bình phong dần dần xuất hiện vết nứt. Mục Ninh Tuyết có thể rõ ràng cảm thấy được pha lột xác thành sĩ thiên sứ 14 cánh so với trước mạnh hơn mấy lần. Dưới tình huống này nàng không thể lại cho đối phương áp chế hoàn cảnh băng tuyết của mình như vậy à, lấy ra cực trần ma cung. Mục Ninh Tuyết thoáng lùi ra sau một bước. Băng tuyết bình phong vỡ tan trong nháy mắt đó. Kim diễm hừng hực liền tùy ý bao trùm tới. Nát tan kiếm khí trước đó hỏa quang tượng thần đánh xuống cũng cùng tràn vào. Nhưng từ thời khắc ánh mắt Mục Ninh Tuyết trở nên lấm liệt, một loại khí thế có thể làm cho tất cả vật chất sao động yên tĩnh xuống, từng điểm khuyết tán ra, nhẹ nhàng nhảy lên như mạch đập. Một mực chính là sóng run nhẹ nhàng như vậy, dĩ nhiên có thể tắt kiếm khí hào hùng và kim diễm nóng rực xung quanh từ gần đến xa. Lần thứ nhất không gian rung động, vẻn vẹn là để một vòng thiên sứ xí diễm kim sắc xung quanh Mục Ninh Tuyết bị tắt. Khi lần thứ hai lại một lần nữa gợn sóng, có thể nhìn thấy ánh lửa kim sắc toàn thành cực nhanh ám diệt tối tắt. Khi lần thứ ba xu thế tương tự dâng lên, trên mặt đất mở rộng ra vết nứt đếm mãi không hết. Mỗi một vết nứt đều sâu như hố. Lần thứ bốn, hết thảy đều bất động rồi, vạn vật bất động. Thời gian cũng bất động. Chỉ có ma cung chi huyền được Mục Ninh Tuyết kéo ra ở trong tay nàng. Lực lượng sóng run bốn lần đều đến từ chính cái dây cung kia. Mấy lần trước đều vẻn vẹn là bởi vì dây cung kéo đến không đủ căng. Đến khi toàn bộ dây cung được hoàn toàn kéo căng đến mức tận cùng, liền giống như là đột phá tường thời gian vù rốt cục, buông ra dây cung. Vấn đề là trên ngón tay Mục Ninh Tuyết căn bản cũng không có mũi tên. Nàng kéo ra chỉ là một dây cung trống không. Quá trình dây cung đàn hồi nhưng là trực tiếp tác dụng đến không gian. Liền nhìn thấy thánh thành cùng mặt đất bình nguyên xung quanh thánh thành vốn là còn có ánh sáng soi sáng đột nhiên bị trở thành hư vô không khí. Nước mưa. Quang mang dĩ nhiên ở bên trong một dây cung trống không phóng thích toàn bộ bị cuốn đi. Xung quanh đen xì đến mức như là một cái vực sâu. Mà thánh thành lúc này liền lẻ loi đứng sững ở trong một mảnh hư vô khủng bố như vậy, bậc thang thánh điện. Bậc dài do tảng đá đắt tiền xây. Ở trong hư vô đình này chạy một giây đồng hồ sau đó dĩ nhiên bị thổi lên như bão cát như vậy. Hóa thành bụi bặm màu xanh. Đại điện thánh điện cao quý. Vững như thành đồng vách sắt đến mức ngay cả cấm chú cũng có thể chống đỡ. Nhưng cũng dường như một đống giấy vụn bị thổi đến không trung. Ở trong không gian hư vô này phảng phất tất cả vật chất đều là yếu đuối không thể chịu nổi như thế. Huyền lực không chỉ cướp đoạt không khí, nước mưa, quang mang, thánh điện thánh thành cũng bị cướp đoạt. Chỉ là như một cái cồn cát chậm chậm tan rã. 14 cánh sĩ thiên sứ pha đứng ở thánh điện thánh thành. Nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Ma cung này của Mục Ninh Tuyết sức mạnh có thể cường đại đến trình độ như thế này. Đã là không gian vị diện bình thường đều không chịu nổi rồi, pha rất rõ ràng. Tư vô xung quanh chính là hỗn độn. Không gian lại như là một tầng da sẽ tự mình chữa trị. Chứa đựng vạn vật. Quang mang. Nguyên tố. Sinh mệnh. Thực vật. Mà cực trần ma cung này của Mục Ninh Tuyết uy lực cực lớn đến vượt ra ngoài sức gánh chịu của không gian. chẳng khác gì là trực tiếp vén lên tầng ra không gian này, để hỗn độn trần trụi lộ ra. Mà thế giới hỗn độn bản thân liền là cực không ổn định, cứng rắn cũng tốt, mềm mại cũng tốt, hết thảy đều là bụi nhỏ bé, bao quát sinh mệnh ở trong hỗn độn cũng sẽ bị thứ nguyên bão táp xoắn nát, xí thiên sứ thánh huy trên thân pha đều bị hư vô hỗn độn cắn nuốt mất rồi. Nàng lúc này hoặc là tiếp tục đứng ở trước thánh điện, dùng thần thông càng mạnh mẽ hơn đến ngăn cản khu vực hỗn độn tự có hơi thở hủy diệt, hoặc là chính là mau chóng thoát đi mảnh khu vực không hoàn chỉnh này, xuyên qua thứ nguyên. Đối với 14 cánh xí thiên sứ mà nói cũng không tính là chuyện khó khăn. Không ít sinh vật cấp đế vương cũng có thể xé sách không gian ở trong hỗn độn thứ nguyên ngắn ngủi ngao du. Vấn đề là thánh điện làm sao bây giờ? Thánh điện liền sẽ bị phân chia ra vô số mảnh ở trong mảnh khu vực trật tự hỗn loạn, bất đắc dĩ pha chỉ có thể đem hỏa quang tượng thần che ở trước thánh điện. Thánh điện là phủ đệ của thiên sứ ở nhân gian, không có thánh điện đối với các thiên sứ chính là sỉ nhục rất lớn. Nàng tuyệt đối không cho phép Mục Ninh Tuyết dùng phương thức như thế đến sỉ nhục thánh thành. Chuyện này, này đều là sức mạnh cấp bậc gì trong thiên không thánh thành, mọi người nhìn thấy một màn đáng sợ. Tại trên vùng bình nguyên liền vô duyên vô cớ xuất hiện một khối hư vô to lớn như vậy, tựa như vực sâu đáng sợ, rồi lại không phải lõm vào đơn thuần kia, càng như là không gian to lớn xuất hiện thiếu hụt khủng bố. Cũng không ai biết khu vực thiếu hụt đang phát sinh cái gì, càng không biết khu vực thiếu hụt sẽ cuốn đến nơi nào ma pháp. Thật sự là có thể đến cảnh giới như vậy sao? Liền tưởng không gian cũng có thể đánh nát. Hỏa quang tượng thần đang bị thứ nguyên bão táp phá nát, nhưng thánh điện thánh thành cũng coi như miễn cưỡng bảo vệ. Vẹn vẹn là cái kia bậc dài cùng trước đại điện bị quăng vào trong gì không gian. 14 cánh xí thiên sứ pha nhìn kỹ xa xôi hơn, phát hiện quang mang đang từng điểm trở về mảnh hư vô này. Tốc độ không gian chữa trị là phi thường nhanh, đồng thời cũng sẽ ở phạm vi mấy chục ca, mơ, mấy trăm ca, mơ, sản sinh một vòng xoáy thôn phệ cực mạnh, kéo vào tất cả vật chất, dùng để lấp đầy chỗ hồng không gian này. Xung quanh thánh thành không có thứ gì, pha cũng không thèm để ý lần này hư vô chữa trị sẽ cuốn lên không gian bão táp cấp bậc gì. Nàng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết. Nhưng mà pha nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, trên ngón tay của nàng không biết lúc nào có thêm một mũi tên, từ trong khu vực hỗn loạn trật tự này một loại vật chất đặc thù nào đó ngưng tụ mà thành. Toàn chức pháp sư 309 chương 3089 bắn chết thiên sứ gì không chi xương. Ở chỗ cao nhất trên trời tồn tại một loại vật chất hy hữu, có thể mang bất kỳ sinh vật mạnh mẽ đông thành vật chết. Trên thực tế loại vật chất này là bắt nguồn từ gì không, lẽ ra cái đó không thuộc về thế giới này. Chính là bởi vì thiên phương không cảnh ở đỉnh vị diện tồn tại một vài vết nứt, làm cho loại băng xương đặc thù gì không này tự do ở chỗ cao nhất. Mục Ninh Tuyết vừa nãy cách không huyền kia cũng không phải là thế tiến công thực sự. Nàng lợi dụng cực trần ma cung cái kia vốn là sức mạnh không thuộc về vị diện này bắn vỡ vùng không gian này. Sau đó ở trong hỗn độn hư vô ngưng tụ ra một nhánh mũi tên hoàn toàn do gì không chi xương tạo thành cây gì không băng xương chi tiến này. Mới là sát chiêu chân chính của nàng không gian đang chữa trị. Có thể nhìn thấy quang mang từng điểm lấp vào mảnh khu vực thiếu hụt này, tạo thành bão táp không gian cực lớn chính đang tàn phá dãy núi, dòng sông, bình nguyên ở phủ cận. Mục Ninh Tuyết lúc này liền đứng ở phong nhãn của toàn bộ bão táp không gian, vạn vật bị cuốn vào. Mà nàng lúc này cũng mượn bão táp không gian lạnh lẽo này bừa bãi tàn phá đang từng điểm kéo ra dây cung này nặng đến cực điểm mảnh vỡ cực trần để băng tinh sát cung thăng hoa đến một cảnh giới khác. Cái này đồng thời đối với Mục Ninh Tuyết mà nói cũng là một cách khiêu chiến mới. Nàng cần lực kéo càng mạnh mẽ hơn mới có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh bắn ra một mũi tên. Đồng thời còn cần vật chất hiếm thấy đến làm ra một nhánh mũi tên có thể xứng đôi với cực trần ma cung, mới không bị mũi tên trong uy lực khổng lồ tự mình tan rã gì không chi xương. Đây chính là vật liệu mũi tên hoàn mỹ nhất Mục Ninh Tuyết tìm được. Nó bay xa hơn băng tuyết đỉnh cực Nam Thiên Sơn. Nó vốn là không thuộc về thế giới này. Nó mang cho vạn vật sinh linh xưa nay liền không phải băng hàn thuần túy, mà là một loại sinh mệnh nghẹt thở mũi tên này. Mục Ninh Tuyết hoàn toàn khóa chặt 14 cánh xí thiên sứ pha. Kẻ địch ngăn cản tại trước mặt nàng, nàng đều sẽ tiêu diệt. Mãi đến tận giết tới trước mặt Mai Cô, giết tới trước mặt Mạc Phàm, thiên không thánh thành lay động kịch liệt. Đáng sợ kia bên trong dòng bão táp không không gian chỉ có riêng là quét ngang bình hành. Bầu trời mặt đất cũng đều sẽ bị cùng kéo vào dùng để chữa trị. Mới đầu chỉ là khí lưu tràn đầy chính đang từ chỗ cao rót vào trong bão táp không gian. Từ từ là mây bay đầy trời, cũng bị hút vào đi vào. Sau đó chính là phản chiếu thánh thành sừng sững trên không trung này, cả tòa phản chiếu thánh thành cũng tại từng điểm hướng xuống đất di chuyển. Mà sức mạnh Mục Ninh Tuyết kéo dài dây cung chính bắt nguồn từ mắt bão không gian, có thể kéo lấy tất cả cực trần chi cung bị kéo đến một cái khó mà tin nổi độ cong. Nếu là băng tinh sát cung trước đó, sợ là cả thân cung sẽ bẻ gãy. Mà cực trần làm cho chuôi ma cung này càng thêm dẻo dai. Mũi tên từ gì không chi xương ngưng thành, nó dù cho là bất động trên ngón tay Mục Ninh Tuyết, băng phách làm nghẹt thở sinh mệnh cũng đã khuyết tán. Tất cả hoa cỏ cây cối chết đi dị nguyên. Băng tịch minh giới Mục Ninh Tuyết tiến cực nhanh, ở trong quá trình cực nhanh này dị nguyên chi xương đang tỏa ra hơi thở tử vong vô cùng khủng bố. Mạn mẽ tạo ra một cách minh giới hết thảy sinh linh đều không thể ở trong đó tồn tại. Minh giới này cũng không phải là thiên đường vong linh, là điểm cuối của tất cả sinh mệnh tử vong, là băng hàn trong vũ trụ xa xôi, khu vực hắc ám, sẽ không có một tia sáng, lại càng không có một chút sức sống. Chính là một mũi tên như vậy đâm trúng 14 cánh xí thiên sứ pha pha, lúc này nắm giữ hình thiên sứ chi hồn của bản thân, còn có thiên sứ hồn thai của Phe Minh. Hơi thở sự sống tràn đầy, hầu như có thể bằng với ngôi sao thiêu đốt trong vũ trụ. Quang minh, xí diễm, sinh sôi liên tục. 14 cánh thần linh ban ăn, càng đại diện cho nàng không thuộc về phàm thế gian, thuộc về bầu trời thánh đường tầng cao hơn. Nhân vật như vậy vốn là không khả năng tử vong trong nhân gian khắp nơi bị hạn chế này, bởi vì căn bản không có bất kỳ sức mạnh nào có thể vượt qua pháp tắc thế gian này. Chỉ có cung trong tay Mục Ninh Tuyết. Mảnh vỡ cực trần từ trong vết sách bầu trời vĩnh dạ cực nam rơi xuống tạo thành. Giống như lực lượng hy hữu không thuộc về vị diện này. Đủ để đánh vỡ gông xiềng sức mạnh cực hạn. Cũng có thể phá tan pháp tắc vạn vật thiên sứ. Cũng sẽ ngã xuống chí cao thần quyền. Giống nhau cũng có một ngày suy tàn thực sự vĩnh hằng lóng lánh. Là một viên trái tim chưa bao giờ sẽ trú lưu cùng mục nát ở nơi nào đó. Truy đuổi không biết, truy đuổi càng mạnh hơn. Mũi tên này của Mục Ninh Tuyết mang đến mặc dù là tử vong tối tăm lạnh lẽo, nhưng có thể mạnh mẽ phá tan huy hoàng trống giống này. Xé nát thịnh thế tàn tạ khắp nơi này bắn giết thiên sứ này. Chính là chứng minh tốt nhất xí thiên sứ, không phải mạnh nhất. Mục Ninh Tuyết mắt thấy càng nhiều nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Ma pháp cũng tuyệt đối không phải mạnh nhất. Thế gian này có quá nhiều lực lượng có thể nghiền ép ma pháp, mọi người vẫn lấy làm kiêu ngạo. Từ đầu tới cuối liền không có người nào có tư cách định tội cho một loại tân sinh sức mạnh nào đó. Tân sinh sức mạnh như trẻ con trong tã lót, nó vừa sinh ra, có tội gì Văn Thái không nên chết đi. Tần Vũ Nhi không nên chết đi. Phùng Châu Long không nên chết đi. Mạc Phàm cũng không nên chết đi. Mục Ninh Tuyết cũng không cách nào làm được thiện lương như Tần Vũ Nhi. Thiện lương đến không muốn chống lại tất cả những thứ bất công, bất chính này. Nàng chỉ biết mình không nên bị lưu vong, không nên ngay cả tư cách sinh tồn ở thế giới này cũng không có. Nàng chỉ biết Mạc Phàm làm tất cả không thèm với lương tâm. Hắn là ác ma, nhưng càng như là một vị tuần du thiên sứ chân chính. Trong đôi mắt không cách nào chứa đựng nửa điểm tội ác. Chưa bao giờ hướng về bất kỳ quy tắc thỏa hiệp. Khi không có ai vì đó chống lại, hắn càng sẽ không liền trầm mặt xuống như vậy, không dung được người như vậy. thế giới mới thật sự là bệnh trạng. Mười tổ chức lớn, không dám phá thành. Mục Ninh Tuyết nàng tới làm. Không người nào dám giết thánh thành thiên sứ. Mục Ninh Tuyết nàng bắn chết. Luôn có một người trên tay sẽ dính đầy máu thiên sứ. Tất cả mọi người đều sợ hãi gánh chịu tội danh này. Mục Ninh Tuyết không để ý. Vì lẽ đó, mũi tên này, Mục Ninh Tuyết như trước không có mang theo nửa điểm thương hại. Pha là một vị công chính thiên sứ. Còn là một vị hủ bại thiên sứ. Mục Ninh Tuyết ở thời khắc bước vào tòa thánh thành này. Cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý vạn kiếp bất phục. Nàng sẽ không lưu một người sống. Chỉ cần là người trở ngại mình trên đỉnh không thánh điện rộng lớn. Dì không chi xương phủ một tầng ám sắc quái lạ. Bao phủ 14 cánh xí thiên sứ pha ở bên trong. Nàng trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin nhìn chằm chằm đuôi mũi tên trên ngực mình. Lạnh giá tập kích toàn thân nàng. Máu tươi nhưng như thường lệ tràn ra. Một đám lớn rơi trên không đỉnh hình bảo tháp thánh thành màu bạc kim. Cánh sau lưng nàng. Gãy hai cái. Sau khi trúng tên thiên sứ chi hồn của nàng liền bị đánh về nguyên hình. Từ từ khôi phục thành thiên sứ 10 cánh. Có thể nhìn thấy được nàng là không nỡ lòng bỏ cỡ nào những sức mạnh có thể làm cho cánh của mình thiêu đốt thánh diễm. Cỡ nào không cam lòng xí thiên sứ thần cách mình vừa thu được. Da thịt màu đen. Áo sa màu sắc rực rỡ. Máu đỏ tươi đang chảy. Thiên sứ pha biết sinh mệnh mình đã không cách nào cứu vãn. Dì không chi xương làm nàng hô hấp gian nan đồng thời. Cũng đang làm bộ phận sinh mệnh toàn thân nàng nghẹt thở. Nàng không lại nhìn mũi tên kia. Mà là ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Thánh thành phản chiếu ở trên bầu trời như trước hùng vĩ đồ sộ. Tráng lệ như vậy. Như trước huy hoàng thần thánh như vậy. Chỉ là nàng cũng đã không nhìn thấy. Toàn chức pháp sư 309 chương 3090 x một con quái vật bất kể là thiên không thánh thành vẫn là đại địa thánh thành. Đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Hình thiên sứ pha ra thịt màu đen đại biểu chính là thánh ảnh. Mặc dù nàng rất ít lộ diện trong mắt thế nhân. Làm được cũng là một ít chuyện thiên hướng hắc ám xử phạt. Nhưng pha như trước đại diện cho giai tầng thống trị của thánh thành. Cái chết của nàng. Không thể nghi ngờ đối với thánh thành sản sinh trùng kích cực lớn. Phe Min thu hồi thiên sứ hồn thai của mình. Môi hắn lại bắt đầu trắng bệch. Là gì không chi xương nhiên ở trên thiên sứ hồn thai của hắn. Dù cho chỉ là bám vào trên thân pha. Bản thân Phe Min cũng phải chịu một ít ảnh hưởng đến. Từ môi trắng bệch đến toàn thân rét run. Dần dần làn da của hắn bắt đầu xuất hiện một loại vết thương đông lạnh. Phe Min kinh ngạc nhìn biến hóa của thân thể mình. Dì không chi xương này càng như là một loại bệnh sẽ thông qua bất kỳ môi giới truyền bá. Rõ ràng chỉ là nhiễm phải một chút xíu như vậy. Nhưng có thể đem một cái sinh mệnh tươi sống tắc nghẽn thành bộ dạng này. Giả như không thêm ngăn cản. Tính mạng của mình cũng sẽ phải chịu uy hiếp mà một mũi tên của Mục Ninh Tuyết. Lại càng không biết do bao nhiêu dì không chi xương ngưng tụ thành. Sợ là loại kia quốc thú ngàn năm bất tử bất diệt cũng có thể sẽ bị cướp đi hết thảy sức sống nghiền nát không gian. Lấy vật chất gì không băng xương trong hư vô làm mũi tên. Thủ đoạn như vậy đã triệt để vượt qua phạm trù sức mạnh thế giới này vốn có. Cũng khó trách Mục Ninh Tuyết có lá gan một mình xông vào trong thánh thành to lớn. Lúc trước thánh thành và cấm chú đồng minh hồi ép Mục Ninh Tuyết lên tuyệt lộ. Mục đích cũng là hy vọng nàng một người có điểm báo nguy hiểm như vậy có thể nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này. Ai có thể nghĩ tới Mục Ninh Tuyết tính sai mạnh như vậy. Đối với cho người khác tới nói. Bước vào vĩnh dạ cấm địa là tuyệt cảnh không có một chút hy vọng. Mục Ninh Tuyết nhưng ở trong hoàn cảnh này phát huy thiên phú. Năng lực. Bản năng sinh tồn của mình đến cực hạn. Làm cho nàng ở trong tuyệt cảnh hoàn toàn lột xác chưa có ai có thể sống sót trong cực nam vĩnh dạ. Mục Ninh Tuyết sống sót. Chuyện này ý nghĩa là nàng cũng vượt qua cực hạn nhân loại. Nắm giữ sức mạnh vượt qua cái không gian này cái thời đại này. 14 cánh xí thiên sứ cũng không phải là đối thủ của Mục Ninh Tuyết. Tuy rằng pha là bởi vì hồn thai của mình mới được thăng hoa. Nhưng thực lực của thiên sứ trưởng chân chính cũng là ở tầng cấp này Zemin. lưu ý hơi thở của nàng. Lúc này thanh âm Michael truyền đến. Jemin mới đầu không rõ ràng lời nói của Michael. Mãi đến tận sau khi nhìn chăm chú Mục Ninh Tuyết vài giây mới lưu ý đến một cái chi tiết nhỏ. Tay Mục Ninh Tuyết đang hơi run rẩy. Hô hấp của nàng không có ổn định như trước đó. Làm một tên băng hệ ly tai giả trời sinh hồn chủng. Băng tuyết trong núi A. Nơ. B. O. Sẽ không ngừng nhỉ vọt tới nơi này. Băng nguyên tố phạm vi ngoài mấy trăm ca. Mơ. Cũng sẽ nghe theo hô hoán của vị nữ vương này tụ đến như mây. Nhưng lúc này, khí tức Mục Ninh Tuyết yếu đi. Loại băng hàn tập kích hùng hổ dọa người mất đi hơn nửa. Mà Mục Ninh Tuyết cũng đứng tại chỗ cực kỳ lâu lại không di chuyển nửa bước. Nàng đang khôi phục Jemin nhìn ra đầu mối. Trong thời gian ngắn nàng không cách nào sử dụng ma cung nữa. Một mũi tên giết chết pha đã cướp đi lượng lớn tinh khí thần của nàng. Trừ phi nàng không quý trọng tính mạng mình. Bằng không nàng tuyệt đối không có cách nào lại bắn ra mũi tên cùng uy lực. Michael biểu hiện đặc biệt bình tĩnh đối với pha chết. Hắn thậm chí biểu hiện có chút lạnh nhạt. Thánh ảnh là mặt tối của thánh thành. Thậm chí làm một ít sự tình không thấy được ánh sáng. Thánh ảnh giả từ lúc sinh ra chính là vì thánh thành làm hy sinh. Theo Michael, không có pha. Bọn họ không hẳn có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết so với bất luận người nào đều hiểu được ẩn giấu bản thân. Cảnh giới tu vi của nàng. Nàng trưởng khống băng tinh sát cung. Cùng với Niết Bàn ở cực Nam Vĩnh Dạ. Tuyệt đại đa số ly tai giả đều rất khó kiềm chế năng lực tràn đầy vượt qua pháp tắc tự nhiên của mình. Vì lẽ đó ly tai giả thường thường sẽ chết trẻ. Bọn họ rất dễ dàng ở lúc chưa thể thực sự khống chế được năng lực bại lộ chính mình. Làm một ít sự tình tự chịu diệt vong. Nhưng Mục Ninh Tuyết giấu rất khá. Hơn nữa nàng cũng rất thông minh. Nàng rất sớm đã ý thức được kết cục cuối cùng của ly tai giả hoặc là tự chịu diệt vong. Hoặc là bị thánh thành xử quyết. Vì lẽ đó ở trước khi có đủ thực lực chống lại thánh thành. Nàng sẽ không bại lộ thiên phú của mình. Càng thậm chí dùng phương thức trốn vào cực Nam Vĩnh Dạ để tránh né thánh thành. Để tranh thủ cho mình càng nhiều thời gian hơn. Trước khi bước vào Vĩnh Dạ. Nàng ở trước mặt thánh thành cũng bất quá là một con muỗi ruồi tùy ý có thể bóp chết. Hiện nay nàng nhưng có thể giết chết thủ lĩnh thánh ảnh pha. Ta rõ ràng tiếp theo chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhất định sẽ giết chết nàng. Jemin gật gật đầu. Mục Ninh Tuyết cường đại đến mức làm người có chút đáng sợ. Nàng bây giờ cũng giống như những tuyên cổ đế vương trong cực Nam Vĩnh Dạ. Nếu như nàng vẫn ở cực Nam chi địa, cũng hoặc là ở trong băng tuyết chi giới, sợ là thánh thành dốc toàn bộ lực lượng cũng chưa chắc có thể tiêu diệt nàng. Bây giờ ưu thế lớn nhất của bọn họ chính là Mục Ninh Tuyết ở thánh thành. Tuyết giới núi A. Nơ. B. O. Đã là cực hạn ly tai Mục Ninh Tuyết có thể hô hoán. Một mũi tên vừa nãy cũng tiêu hao lượng lớn khí lực của nàng. Thánh thành nếu ở dưới tình huống hy sinh một vị thủ lĩnh thánh ảnh có thể triệt để chung kết mầm họa to lớn. Vậy thắng lợi vẫn như trước thuộc về thánh thành bọn họ quả nhiên. Treo ngươi ở đây. Để linh hồn của ngươi từng điểm bị hút đi là sáng suốt. Vì thánh thành chúng ta dẫn ra một họa thế ma nữ như vậy. Michael trên mặt có chút tái nhợt hiện lên một nụ cười có chút ngông cuồng. Nhìn thấy được, nội tâm hắn là vui sướng. Michael này một đời đã tận lực chống lại hết thảy quái vật trên thế giới này ít đi một con quái vật. Liền thêm một phần an bình. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết không phải đều ở đầu danh sách của mình à. Michael xưa nay thì sẽ không ngại đấu. Cũng không ngại hy sinh. Hắn thực sự sợ hãi chính là tương tự với Trảm Không. Tần Vũ Nhi. Tương tự với Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết nhân vật vẫn không bị phát hiện như vậy. Nhìn thấy Mạc Phàm không nói lời nào. Michael trái lại mở ra máy hát. Từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn thấy một tia hưng phấn trong nội tâm khó có thể ức chế. Ngươi có phải bị bệnh hay không, Mạc Phàm hỏi. Bệnh Michael nụ cười nhàn nhạt. Dùng ngữ khí quái gì nói. Chúng ta đều bị bệnh. Lẽ nào ngươi không có ý thức được bất kỳ sinh mệnh vượt qua cấm chú. đối với thế giới này mà nói chính là bệnh khuẩn sao? Mạc Phàm nhìn chằm chằm Xe Min. Trong khoảng thời gian ở Thánh Thành, Mạc Phàm rất rõ ràng ý thức được chỗ cường đại chân chính của tòa Thánh Thành này cũng không phải Đại Thiên Sứ Trưởng Michael, mà là tổ hợp hai Đại Thiên Sứ Trưởng do Michael làm chí cao lãnh tụ. Xe Min đi theo Thánh Thành còn có Thiên Sứ Trưởng khác, ngoại trừ Saga huyền lực bị triệt để lấy đi, còn có Zafaen cùng Uzin hai vị Đại Thiên Sứ Trưởng này. Thế nhưng, người thực sự nắm giữ hệ thống khổng lồ của Thánh Thành mà là Xe Min Đại Thiên Sứ Trưởng. Xe Min Đại Thiên Sứ Trưởng là người về Thánh Thành sớm nhất. Hắn từ Thiên Sứ đời trước liên nhiệm đến bây giờ. Thánh ảnh, Thánh chức, Dị tài, Thánh Thành vệ pháp, danh sách Thiên Sứ toàn bộ do Xe Min trưởng quản. Toàn chức Pháp Sư 309 chương 3091 bệnh khuẩn của thế giới. Nhưng mà Xe Min là một người phi thường có tự mình định nghĩa. Hắn từ đầu tới cuối đều chỉ làm người trông coi, quyền quyết định tất cả trọng đại của Thánh Thành Xe Min đều giao cho Michael. Theo Xe Min, Michael chính là lãnh tụ Thánh Thành vĩ đại nhất thời đại này. Tư tưởng của hắn có thể dẫn dắt Thánh Thành đi đến cảnh giới càng huy hoàng. Hơn nữa Michael cũng không phụ kỳ vọng đạt đến chí cao 16 cánh, danh xứng với thực Xe Min mạnh mẽ, cam nguyện đi theo bước tiến của Michael. Một cái chí cường Thiên Sứ Trưởng nắm giữ lý niệm cùng tư tưởng vô cùng tiên phong và cấp tiến. Một người trông coi Thánh Thành đức cao vọng trọng, để trong nội bộ Thánh Thành đoàn kết nhất trí, mục tiêu thống nhất. Làm lãnh tụ Michael là có chứa tính xâm lược. Chuyện này ý nghĩa là toàn bộ Thánh Thành cũng biến thành rất có tính xâm lược. Mạc Phàm cũng nhìn thấy được. Mục Ninh Tuyết hiện tại đang ở trạng thái hư nhược, nhưng trên tay Xe Min còn có quá nhiều tổ chức Thánh Thành mạnh mẽ. Một khi cường giả Thánh Thành dốc toàn bộ lực lượng, Mục Ninh Tuyết rất khó thoát đạt được Thánh Thành trừng phạt. Đây mới là chuyện Mạc Phàm bây giờ lo lắng nhất. Sức mạnh của Xe Min là sức mạnh của đoàn thể Thánh Thành. Kỳ thực so với Michael một người một ngựa đáng sợ hơn. Thế giới tựa như một cái sinh mệnh. Là sinh mệnh sẽ sinh bệnh. Những bệnh khuẩn ẩn trong thân thể sẽ sinh sôi, lớn mạnh, sẽ từ từ đối với toàn thể sinh mệnh tạo thành phá hoại. Có chút phá hoại là có thể chữa trị, mà có chút phá hoại nhưng vĩnh viễn vô pháp khép lại. Cấm chú chính là cái sau. Đương nhiên, dưới cái nhìn của ta, những quái vật như các ngươi cũng không phải bệnh khuẩn đơn giản như vậy, nên là dùng tế bào ung thư để hình dung càng thỏa đáng. Các ngươi phân liệt vô hạn, không ngừng nghỉ lớn mạnh, loại thuốc nào đều không thể ức chế các ngươi. Hệ thống phòng ngự cơ thể sống tự có không làm gì được các ngươi. Các ngươi cuối cùng sẽ hủy hoại tất cả, làm cho cả sinh mệnh toàn thể trở nên không có một chút xíu lực miễn dịch. Để những bệnh khuẩn vốn có thể ung dung giết chết cũng đã biến thành bệnh tật chí mạng. Thế giới ở dưới sự bành trướng của các ngươi là yếu đuối cỡ nào. Michael cũng mặc kệ Mạc Phàm có nghe hay không, hắn tự nói hắn. Vậy ngươi là cái gì? Thánh Thành các ngươi lại là cái gì? Các ngươi cùng chúng ta có cái gì khác nhau hả? Mạc Phàm cười lạnh nói. Chúng ta đều là giống nhau. Ta, Xe Min, Gia Pha Em, Uzin cũng có thể xưng là tế bào ung thư, cũng có thể xưng là quái vật. Nhưng chúng ta và các ngươi khác biệt duy nhất chính là chúng ta sinh ra chính là săn giết đồng loại. Chính là bởi vì có những quái vật như các ngươi, những tế bào ung thư như các ngươi cường đại đến mức cái gì cũng không cách nào khống chế và ràng buộc. Chủ thể sinh mệnh thế giới này tạo nên những quái vật như chúng ta, mục đích chính là giết chết quái vật khác. Để số lượng quái vật đạt đến một loại cân bằng sẽ không uy hiếp đến chủ thể thế giới. Michael nói. Tự xưng là quái vật. Toàn bộ Thánh Thành đều là tỏa thành quái vật. Một thành trì săn giết quái vật khác. Cái tư duy này của Michael để Mạc Phàm trong lúc nhất thời còn thật không biết làm sao đối thoại với thằng não tàn này. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có tội ác và trong sạch. Cường đại đến vượt qua giới hạn nhất định, đó chính là tội nghiệt. Đây chính là nguyên nhân cuối cùng vì sao một ít người vĩ đại sẽ chết đi. Bất kỳ sinh linh từ lúc sinh ra đều bị giao cho một chấp niệm nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ hơn. nhỏ yếu chỉ có thể bị thiên nhiên tàn khốc này nuốt. Nhưng khi trả giá vô số gian khổ bước lên đỉnh thiên nhiên lại muốn ngươi chết, ngươi phá hoại quy tắc tự nhiên. Thiên sứ chấp trưởng nhân gian. Tuần du thiên sứ. Cái ví dụ này của Michael rất thỏa đáng. Bọn họ bỏ đi một thân cánh ngăn nắp. Khôi giáp thần thánh. Bọn họ cũng là một bầy quái vật. Sự tồn tại của bọn họ chính là vì tiêu diệt quái vật khác, không phải thánh thành hệ thống rất nhiều người bình thường sở dĩ thuần phát dịu ngoan. Là bởi vì trong tay bọn họ không có tư bản làm áp. Quả đấm của bọn họ không chỉ đánh không chết người. Còn có thể làm cho mình rơi vào nguy hiểm. Nếu như cho bọn hắn vũ khí sắc bén, khôi giáp dày nặng, người bọn họ giết so với một ít ác đồ còn nhiều hơn. Huống chi nhân tâm là sẽ thay đổi, bất luận người có nội tâm hiền lành thuần khiết cỡ nào đều sẽ bị ngoại giới ảnh hưởng. Chúng ta không cách nào khống chế tính thiện tính ác của một người, nhưng chúng ta có thể khống chế sức mạnh của hắn. Chúng ta muốn bảo đảm tất cả mọi người ở thời điểm điên cuồng mất khống chế. Tạo thành áp ý hủy diệt xung quanh là nhẹ nhàng, là có thể khôi phục. Mục Ninh Tuyết loại này, tình huống vì một người tàn sát thánh thành, là tuyệt đối không cho phép. Vì sao không thể phóng thích Mạc Phàm? Mai cô tin chắc, lần này phóng thích Mạc Phàm, cuối cùng cũng có một ngày Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết còn có thể bởi vì chuyện nào đó đứng ở phía đối lập thánh thành, cho tới đứng ở phía đối lập toàn nhân loại. Đến lúc ấy, thánh thành lại nên làm gì? Tiếp tục để mặc bọn họ? Hay là tiêu diệt bọn họ? Vì người yêu mai cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Người có thất tình lục dục, lại có nhiều tình cảm chân thành như vậy. Hơi không như ý. Lại như Mục Ninh Tuyết lật đổ một cái giai cấp thống trị thánh thành quốc gia muốn trừng trị một kẻ tàn ác. Áp đổ vì thân nhân của ngươi. Liền báo thù quốc gia. Liền bởi vì ngươi có năng lực phá vỡ một cái quốc gia. Thánh thành, giai cấp thống trị đều sẽ mắc sai lầm. Người có năng lực chống lại quốc gia, thánh thành, giai cấp thống trị càng sẽ mắc sai lầm. Ai mang đến hậu quả nghiêm trọng hơn không có thánh thành? Những bệnh khuẩn kia ai tới tiêu diệt quốc gia bị hủy diệt? Những dân chúng kia lấy cái gì để sinh tồn không có giai cấp thống trị? Hết thảy giai cấp trật tự hoàn toàn hỗn loạn. Người giàu có năng lực tùy ý nô lệ người nghèo. Người nghèo có cừu oán tùy ý xếp chết người nỗ lực thu được của cải. Mỗi một cái giai cấp đều tồn tại mâu thuẫn lớn. Sau đó cắn xé lẫn nhau. Ở trong tức giận, đố kỵ, tham lam, đói bụng không ngừng mất đi nhân tính. Bị trở thành dã thú. Bị trở thành địa ngục. Sa-jin bởi vì phạm sai lầm. Mạc Phàm liền giết chết Sa-jin. Mục Ninh Tuyết bởi vì thánh thành phạm sai lầm. Liền lật đổ cả tòa thánh thành. Vì lẽ đó trận đấu tranh này, dù cho thánh thành máu chảy thành sông, mai cô cũng sẽ không thả Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết bọn họ. Không nên tồn sống trên thế giới này. Một lần bỏ mặc, chỉ có thể mang đến càng nhiều trường hợp đặc biệt. Càng ngày càng nhiều trường hợp đặc biệt. Sẽ để thánh thành vạn kiếp bất phục. Mai cô, ngươi đã tới cảnh giới trí cao, nên rõ ràng vũ trụ này cũng không phải chỉ có thế giới trước mắt ngươi. Ngươi chỉ muốn ở chỗ này định quy tắc ngươi cảm thấy chính xác. Ở đây làm một cái chúa tể, tất cả mọi người đều tuân thủ quy tắc trò chơi của ngươi. Không phải là tất cả mọi người đều đồng ý chơi với ngươi cái trò chơi này. Cũng không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi, rõ ràng vượt ra ngoài một cảnh giới còn nghỉ chân không tiến. Cây cối xác thực cần cắt tỉa một ít cành rậm rạp hút chất dinh dưỡng, mới sẽ sinh trưởng đến càng cao to hơn. Nhưng ngươi chỉ muốn thế giới này trở thành bồn hoa nho nhỏ trong khuê phòng của ngươi. Ngay cả ánh mặt trời đều keo kiệt, liền mưa móc đều không ban cho. Dùng thuốc để nó không có sâu. Dùng hoàn cảnh phong kín để nó không bị gió táp mưa xa. Cuối cùng mang đến sẽ chỉ là khô héo và tử vong. Mạc Phàm nói với Mai Cô. Lý niệm duy trì cân bằng của Mai Cô liền thật sự chính xác. Sao mọi người cũng đã ở cấm chú lĩnh vực. Cũng trình độ nhất định có thể xé sách không gian. Có thể mắt thấy được vị diện khác càng rộng lớn càng mạnh mẽ hơn. Chúng nó kỳ thực ngay ở phủ cận địa cầu nhỏ bé này. Cuối cùng cũng có ngày, căn phòng nhỏ của Michael sẽ hỏng. ánh mặt trời mãnh liệt sẽ chiếu vào, cuồng phong lạnh lẽo sẽ thổi đến. Thế giới thánh thành lý tưởng hóa còn chỉ là bồn hoa nho nhỏ. Thật sự chịu đựng được những thứ này sao? Phỏng chừng một con sâu hại nho nhỏ cũng có thể hành hạ bồn hoa khổ không thể tả. Dù sao bồn hoa nho nhỏ này trước đây chưa từng có trải qua sâu xâm hại, không có hệ thống miễn dịch của mình. Người sẽ trưởng thành, thế giới cũng cần trưởng thành. Sợ hãi và trốn tránh đổi lấy bất quá là an bình ngắn ngủi. Chỉ có trưởng thành đại thụ che trời thực sự mới có thể chịu đựng được tất cả uy hiếp. Không biết toàn chức pháp sư 309 chương 3092 quang minh long diệt đi các ngươi. Là ý chỉ của đại thế giới tự nhiên, Mai cô nói với Mạc Phàm. Cái ngươi gọi là ý chỉ của tự nhiên có lẽ bất quá một đạo thử thách của thiên nhiên trưởng thành. Mọi người sẽ ở sau khi thu được thành tựu nhất định sẽ lười biếng, tự đại, dậm chân tại chỗ. Huống hồ là đại thế giới tự nhiên rộng lớn phức tạp như thế, Mạc Phàm nói. Có địa phương nhân loại không dò được, có cảnh giới ma pháp chạm không tới. Đình chỉ tiến lên, đình chỉ truy tìm không biết, diệt vong liền thành sự thật vẫn chưa biết. Vì lẽ đó Mạc Phàm căn bản liền không tin tưởng Mai cô nói tới mấy lời cũ xích này. Đặc biệt là dưới tình huống tận mắt nhìn qua hắc ám vị diện cùng triệu hoán vị diện. Loại cân bằng cùng an bình tư duy hẹp này của Mai cô chính là đang tự đào hố chôn văn minh ma pháp. Ta mới là thiên sứ chấp trưởng nhân gian, Mai cô cao giọng nói. Được thôi, ta cũng không muốn nghe ngươi ở đây lại nha lại nhảy. Ngươi thả ta hạ xuống, chúng ta va chạm, xem ta không vặn không bẻ gãy đầu ngươi liền xong việc rồi. Mạc Phàm lật lên khinh thường. Thực sự không có cái kiên trì cùng Mai cô nói mấy lời không có chút ý nghĩa nào này. Mai cô phản bội thần ngữ lời thề, không thể không vẫn bị vây ở chỗ này. Kỳ thực cùng tình cảnh hiện tại của mình cũng không quá khác nhiều bao nhiêu. Hà tất làm đến bộ dạng này? Mọi người tại sao liền không thể ngồi xuống đến hòa bình giải ước, sau đó tâm bình khí hòa làm thịt đối phương? Liền không có nhiều đồ vật phức tạp như vậy rồi, ngươi cảm giác mình rất mạnh sao? Mai cô buồn cười, trong giọng nói của hắn mang theo trào phúng cùng khinh bỉ. Đừng quên, là ta đưa ngươi lên vị trí tà thần, ta dám bỏ mặc ngươi trở thành tà ma như vậy thì có tuyệt đối tự tin nhẫn chết ngươi. Sa-jin cũng là nói như vậy, liền giọng điệu đều giống nhau. Mạc Phàm hồi đáp. Mai cô không tiếp tục nói nữa, Mạc Phàm cũng suốt cuộc có thể bên tai thanh tịnh thanh tịnh. Chỉ là Mạc Phàm vẫn còn tâm tình lo lắng càng nặng một ít. Tuy rằng Mai cô hiện tại bị thần ngữ lời thề phản phệ áp chế, hắn cần thời gian đi loại bỏ phản phệ, nhưng Zemin còn nắm giữ phần lớn lực lượng vũ trang của Thánh Thành. Mục Ninh Tuyết tình huống phi thường gay go. Một đạo ánh sáng chói ở biên giới tầm nhìn Mạc Phàm đột nhiên lói lên một cái, lại lập tức biến mất rồi. Mạc Phàm chú ý ở trên thân Mục Ninh Tuyết, vẫn không có quá để ý đó là cái gì. Một lát sau, đạo kia đâm quang lại xuất hiện. Tương tự vị trí, tựa hồ là bắn thẳng về phía con mắt của mình. Càng như là đang thu hút sự chú ý của chính mình. Mạc Phàm nhìn tới nơi đó, nhìn thấy một cái thân ảnh đứng ở bên dưới lầu tháp cổ xưa. Chính ở vào một cái góc chết Mai cô cùng Zemin không nhìn thấy. Đồng thời dùng một loại đồ vật tỏa ra quang mang rực rỡ trên lòng bàn tay hướng mình phát ra tín hiệu ánh sáng. Mục Bạch Mạc Phàm trong lòng kinh ngạc. Cái tên này làm sao trộm xông đến thiên không thánh thành. Thánh thành phản chiếu ở trên trời. Nơi đó chính là một mảnh chiến trường đóng kín thuộc về Mai cô. Chỉ có từ bên trong cửa lục mang tinh trong thánh điện đại địa thánh thành mới có thể tiến vào thiên không thánh thành. Mục Bạch mở ra tay cho Mạc Phàm xem đồ vật trong tay. Đó là dược dị sa trùng ở trung cốc núi Hạ Lan. Tạo hình đặc biệt của chúng nó Mạc Phàm không thể quen thuộc hơn được nữa. Những trùng tử kia có thể bất luận thực lực cấp bậc chinh lệch hút hồn phách người. Để thực lực của một cường giả mất giá rất nhiều. Mạc Phàm đã nếm thử rất nhiều loại biện pháp đến giải trừ thần ngữ lời thề. Cuối cùng phát hiện chỉ có loại dược dị sa trùng này có biện pháp hút cả văn tự thần ngữ khắc trong linh hồn chính mình. Mục Bạch rất hiển nhiên đã tự mình chăn nuôi một đám dược dị sa trùng. Mạc Phàm rất xa trông thấy những sa trùng kia đang bay xung quanh Mục Bạch. cũng hướng mình phát ra quang mang chói mắt. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Mai Cô. Ve Min đã xuất lính đại quân thánh thành thảo phạt Mục Ninh Tuyết. Trước mắt canh giữ ở chỗ Mạc Phàm chỉ có Mai Cô và một vị thánh ảnh Dúc. Dúc là cao thủ trong thánh ảnh, địa vị hẳn là chỉ đứng sau pha. Tạm thời bất luận Mai Cô bị phản phệ có thể vận dụng vũ lực hay không. Thánh ảnh Dúc đều là một cái cực khó đối phó. Mục Bạch nếu như vào lúc này hành động chẳng khác nào là chịu chết. Mạc Phàm lắc đầu, ra hiệu Mục Bạch không nên manh động. Mục Bạch cũng rõ ràng, hắn nhất định phải lại chờ cơ hội. 12 cánh thánh huy giáng lâm đại địa thánh thành. Như một thác nước ánh sáng giữa trời trút xuống. Đẩy ra vầng sáng một lần gột rửa thánh thành một mảnh tàn tạ. Có thể nhìn thấy những kiến trúc cổ xưa kia. Pho tượng chưa bị hủy hoại ở dưới hào quang chiếu rọi xuống như vậy phảng phất giống như sống lại. Trên suối nước dài dòng. Một con kim thạch anh sư điêu phủi xuống hài cốt phế tích đè ở trên người. Chậm rãi từ trong tuyết đọng dày đặc đi ra. Kim thạch anh sư điêu hướng về Mục Ninh Tuyết cất bước đi đến. Nó ở trong quá trình cất bước vô số gạch vụn màu vàng bay về phía thân thể của nó. Vì nó đắp nặn ra một cái cuồng sư khải giáp cứng rắn đến cực điểm. Tôn nó lên càng thêm thần võ dũng mãnh. Ở ngay phía trước Mục Ninh Tuyết. Quang Minh Chi Tháp cao cao đứng sừng sững. Con ngươi Quang Minh Cử Long đột nhiên chuyển động. Con ngươi to lớn kia khóa chặt Mục Ninh Tuyết. Từ từ lộ ra một luồng địch ý đáng sợ theo hào quang 12 cánh của Ve Min càng ngày càng cường thịnh. Có thể nhìn thấy tòa Quang Minh Chi Tháp kia đột nhiên bị một đoàn kim quang nồng nặc bao phủ. Gào trong kim quang. Một cái sinh vật cổ xưa chí cường khí tức thần thánh hào hùng phát ra một tiếng ngâm dài. Tiếp sau đó đại địa thánh thành xuất hiện một thân thể hùng vĩ. Quang minh sinh vật kia vô cùng cao lớn, tòa kiến trúc cao nhất thánh thành cũng không bằng hai chân cường tráng của nó. Khi cánh nó mở ra cũng có thể che đậy mấy cái quảng trường. Những vảy màu vàng kia hoàn toàn chính là một viên lại một viên gạch khổng lồ màu vàng. Quang Minh Cử Long đã từng xuất hiện tại trong trận đấu của Trảm Không và Mai Cô. Nguyên lai Quang Minh Cử Long này là Ve Min hô hoán ra. Lúc đó Mai Cô vừa kết thúc trạng thái tuần du. Vinh Quy Thánh Thành hắn xác thực không có khả năng hô hoán ra sinh vật thánh minh cổ xưa này. Nói cách khác lúc đó Mai Cô cũng là mượn sức mạnh người khác mới cố hết sức chống lại Trảm Không. Tuần du thiên sứ ở quá trình vinh đăng thánh thành là không được nhận bất kỳ hiệp trợ nào của thánh thành. Cái này cũng là một đạo thử thách tuần du thiên sứ trở thành đại thiên sứ trưởng. Còn tưởng rằng Mai Cô cao thượng đến mức nào. Nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Quang Minh Cử Long cũng xưng là Kim Long. Nó không thể nghi ngờ là mấy con viễn cổ cử long mạnh mẽ nhất thế giới. Lúc này Quang Minh Cử Long phẫn nộ táo bạo, trong đôi mắt của nó cũng chỉ có một Ninh Tuyết. Nó đi về phía trước, đại địa thánh thành đang rung động dữ dội. Nó đi tới gần thánh điện, thân thể cùng thánh điện cung điện liên miên không phân cao thấp. Quang Minh Bảo Long ngẩng đầu lên. Có thể nhìn thấy vị trí cổ họng của nó có trước viêm vô cùng vô tận đang cuồn cuộn. Lực lượng sôi trào kia tựa hồ có thể dễ dàng đem một mảnh rừng rậm bình nguyên rộng lớn hóa thành than cốc là long viêm. Quang minh long viêm đây chính là sức mạnh hủy diệt đáng sợ nhất của chân long. Hống hống hống, một tiếng gào thét rung trời truyền ra. Cực quang màu trắng xẹt qua. Từ cánh kim long đột nhiên đánh vào yết hầu kim long. Đó là một con thánh ngân ma hổ bộ lông toàn thân hoàn toàn trắng muốt. Nó đang ngăn trở kim long phụt ra long viêm mạnh mẽ.